Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 45, cầu biển nghi thức tình báo, biến hóa dung mạo, đổi quần áo Lumian cùng Lugano gặp được tên kia tự xưng Darai người đời sau chợ đen thương nhân. Hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu đen áo lót. Ngồi tại bàn đánh bài thượng thủ, trước mặt bày biện một chén đạ mạch mầm sắc rượu nho trắng, giữa ngón tay kẹp lấy căn thông thả bùng cháy xì gà. Hắn thoạt nhìn xác thực có vùng Darai huyết thống, hốc mắt hơi lõm xuống, tóc đen hơi hơi cuốn lên, màu lam đôi mắt tựa như là không có đám mây che chắn núi cao bầu trời, gương mặt hơi gầy, râu ri tập trung, hơn 30 tuổi. Giữa trưa tốt, Valerio tiên sinh. Lugano dùng cao nguyên ngữ ân cần thăm hỏi nói. Valerio quay đầu mắt nhìn cài lấy súng ống mấy tên bảo tiêu. Cười dùng mang Darai khẩu âm Intis ngữ nói, ta thật lâu chưa có trở về cố hương, nhìn thấy các ngươi rất thân thiết. Đúng, Valerio tiên sinh. Lumian giả ra sợ hãi rụt rè bộ dáng, hồi trở lại dùng đồng dạng mang Darai khẩu âm Intis ngữ. Người chăn cừu nhóm mặc dù thiện với cùng giả ngoại nguy hiểm chống lại, nhưng lại bản năng sợ hãi nhân loại điểm định cư bên trong quyền uy người. Valerio nhẹ gật nhẹ đầu nói, các ngươi là theo kéo nạp thẻ tới sao? Đúng vậy. Vừa tham gia xong nơi đó giao dịch đại hội. Lumian trả lời rất là trôi chảy. Hắn theo thôn cót đu người chăn cừu trong miệng nghe nói qua kéo nạp thẻ, nơi đó mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần giao dịch đại hội, hình thành náo nhiệt vùng ngoại ô chợ, xa gần người chăn cừu nhóm đều sẽ đi qua, tìm kiếm mua bán dê con, lông dê, format chờ thương phẩm cơ hội. Valerio lại hàn huyên trò chuyện chuyển tràng sự tình cùng vùng Darai dân tục, Lumian đều biết quá tường tận. Theo một cái người chăn cừu góc độ cùng quan điểm làm ra trả lời. Trong quá trình này, hắn mơ hồ có điểm hốt hoảng, nhớ lại tỷ tỷ lúc tức giận thỉnh thoảng sẽ nói những lời kia, ngươi nếu là không học tập cho giỏi, liền đưa ngươi đi làm người chăn cừu. Hiện tại, hắn đúng là đóng vai một cái người chăn cừu. Qua một hồi, Valerio hài lòng gật đầu, rút khẩu xì gà nói, các ngươi vẫn tính sáng suốt, vùng ngoại ô chăn thả có khả năng không cần chứng minh thân phận, tiến vào thành thị định cư thì nhất định phải có. Ta sẽ mau chóng giúp các ngươi làm hai bộ sau khi, gặp được cái gì khó khăn đều có thể tới tìm ta, ta không nhất định có thể giúp đỡ bề bộn, nhưng thêm một người tổng sẽ nhiều hơn một chút ý nghĩ, chúng ta đều là Darai người, dĩ nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Đối với vị này chợ đen thương nhân nhiệt tình, Lumian tuyệt không ngoài ý muốn, đem quê quán người đoàn kết dâng lên, sẽ hình thành một cổ có thể cung cấp lợi dụng, không thể bỏ qua lực lượng. Cái này giống đảng Sa Vác tối sơ là từ những cái kia làm lao động tay chân. Người hầu Sa Vác người tạo thành một dạng, bọn hắn vì Sa Vác thương sẽ những đại lão bản kia nhóm khai thác sự nghiệp, mở rộng kinh doanh, giữ vững gia sản, không biết làm ra nhiều ít cống hiến. Đến nỗi trong này có nhiều ít Sa Vác người vĩnh viễn không cách nào đi đến đường ngay, không biết thời điểm nào liền chết tại bên đường, những cái kia phú thương cũng không quan tâm. Lumian dựa vào giảng lược na nơi đó học được biểu diễn kỹ xảo cùng Anthony. Ray đề điểm, thuận thế ca ngợi lên Valerio có vô cùng cao quý phẩm cách. Valerio mang theo nụ cười, cố ý căn dặn nói, các ngươi muốn ở chỗ này sinh tồn được, tốt nhất mau sớm cải tính đại địa mẫu thần, mau sớm tìm cô nương tốt kết hôn, sinh mấy đứa bé, chỉ có dạng này, các ngươi mới sẽ không gặp phải một chút ẩn tính phiền toái. Thúc dục cưới thúc dục dục là vương quốc phây nát bóp truyền thống sao? Lumian oán thầm một câu, đắng chát cười nói, không có tiền đồng, liền không có cô nương tốt. Đây cũng là vùng Darai ngạn ngữ, ý là người nghèo rất khó tìm đến cô nương tốt. Người chăn cừu càng là khó mà thành lập gia đình. Nơi này là Venatbot, không phải Darai. Valerio bưng lên ly kia rượu nho trắng, nhẹ khẽ nhấp một miếng, nơi này cô nương tốt nhóm càng coi trọng thân thể cường tráng cùng dũng mãnh khí chất, tiền có thể đợi kết hôn kiếm lại. Tại sao? Lumian không có che giấu chính mình không hiểu. Nam nhân như vậy càng thích hợp sinh sôi đời sau, cũng có năng lực hơn nhường cô nương tốt nhóm mang thai. Valerio cười nói, ở nơi này cùng Darai khác biệt, rất nhiều chuyện hạch tâm là sinh dục, là sinh sôi, chỉ có suy nghĩ minh bạch điểm này, người mới có thể chân chính lý giải phê nát bóp, ca ngợi vạn vật mẫu thân. Vị này chợ đen thương nhân đứng lên, hai chân hơi tách ra, hai tay giơ lên cao cao. Khó trách phê nát bóp là phía Bắc Đại Lục chư quốc bên trong nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, nếu không phải bọn hắn am hiểu cải tiến đất đai, gieo trồng lương thực, căn bản nuôi không sống như thế nhiều người. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Thử thăm dò nói ra, Valerio tiên sinh, ta nghe nói tháng sau sẽ có cái gì cầu biển nghi thức, vậy sẽ có cơ hội kiếm tiền sao? Có. Valerio ngồi xuống, Tháng 11 cảng Santa vẫn còn tương đối nóng, tổ phụ của ta vừa tới đây thời điểm, liền là thuê một cái trang băng côn hồng gỗ, y chế băng nhà máy lấy một đống khối băng trở về, chồng chất đến băng côn chung quanh, dùng khăn mặt che lại, sau đó chen đến trong đám người, đem băng côn cùng khối băng bán cho bọn hắn, đã kiếm được chính mình món tiền đầu tiên, hiện tại, cái này sinh ý cũng có thể làm, nhưng cạnh tranh kịch liệt rất nhiều, thậm chí còn đến ngoài định mức thuê một cái xe đạp, dạng này mới có thể mang càng lớn giữ ấm hồng gỗ, đi càng nhiều nghi thức nơi chốn. Có rất nhiều cái nghi thức nơi chốn. Lumian thuận thế hỏi. Valerio cười hồi đáp, đây là toàn bộ cảng Santa việc trọng đại, có rất nhiều quá trình, cần tại địa phương khác nhau cử hành, tỉ như, cảng khẩu biển chi múa, toàn thành hoa thuyền du hành, trên biển đội thuyền đua tốc độ tranh tài, thôn Milo gác đêm nghi thức, cùng với, hạch tâm nhất biển tế. Biển tế là cái gì? Lumian tò mò truy vấn. Valerio thông thả rung phía dưới, cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là hải chi tổng đốc hòa hải chi thị nữ nhóm ngồi đặc chế đội thuyền, mang theo ngư dân cùng buôn bán trên biển nhóm kính dân những cái kia tế phẩm, đi tới bến cảng phía ngoài một cái nào đó vùng biển, cử hành một trận đặc biệt nghi thức, không có đi cùng qua người vĩnh viễn cũng sẽ không biết kỹ càng quá trình. Hải chi tổng đốc, hải chi thị nữ. Lumian không ngừng mà chọc lấy từ mấu chốt. Này hoàng mỹ phù hợp một cái vừa tới cảng Santa Da Rai người chăn cừu tình huống. Valerio cười nói, cầu biển nghi thức trọng yếu nhất liền là tuyển ra một cái nam tính làm hải chi tổng đốc, tuyển ra 4 tên thiếu nữ làm hải chi thị nữ, bọn hắn đầu tiên là ngồi hoa thuyền toàn thành du hành, tiếp lấy đến bến cảng leo lên cái kia chiếc đặc chế thuyền đánh cá, tại biển chi múa, biểu diễn bên trong ra biển dẫn dắt đua tốc độ tranh tài bắt đầu, sau đó lượn quanh bến cảng một vòng, tiến vào bản địa cổ xưa nhất cái kia làng chài Milo đợi một đêm. Sáng ngày thứ hai 7 giờ, bọn hắn đem một lần nữa lên thuyền, mang lên tế phẩm, đi tới biển tế chỗ. Tuyển ra tới y hải chi tổng đốc kia cùng y hải chi thị nữ. Một trận có nhiều cái khâu cầu biển nghi thức. Lumian ở trong lòng lặp lại lên then chốt bộ phận. Hắn đột nhiên trong lòng giật mình, sinh ra liên tưởng, cái này cùng Da Rai vùng núi lễ tứ tuần thánh điển, cùng y xuân thiên tinh linh y rất giống a. Mặc dù trong hiện thực lễ tứ tuần thánh điển cũng chưa từng xuất hiện Ava bị chặt rơi đầu, máu me tung tóe chuyện kinh khủng, nhưng trong mộng cảnh tượng đó cho Lumian lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, khiến cho hắn bản năng đem lễ tứ tuần thánh điển cùng tà dị đáng sợ vẽ lên ngang bằng. Nơi này cầu biển nghi thức cùng loại lễ tứ tuần thánh điển. Nghĩ lại ở giữa, Lumian lại cảm thấy dạng này tương tự cũng không có thể nói rõ vấn đề. Bởi vì đây là một loại thần bí học lý hết sức thường gặp xử lý. Dựng đứng một cái cụ thể biểu tượng tới đại biểu tế tự đối tượng, dùng đạt thành mong muốn hiệu quả. Này tại rất nhiều dân tục nghi thức bên trong đều có thể thấy. Hải chi tổng đốc cùng hải chi thị nữ là thế nào tuyển ra tới? Lumian một mặt tò mò. Không sẽ cùng ệ xuân thiên tinh linh ệ một dạng, do cảng Santa hết thảy cư dân bỏ phiếu tuyển ra đi. Nghi thức sau còn có thể thu được rất cao thanh danh, hưởng thụ được ẩn tính phúc lợi. Valerio lại rút khẩu xì gà, do cảng Santa cổ xưa nhất cái kia nghiệp đoàn, ngư nghiệp công hội các ủy viên chọn lựa ra, cụ thể có cái gì tiêu chuẩn muốn hay không bỏ phiếu, bọn hắn đều đối ngoại giữ bí mật, liền ngư nghiệp công hội thành viên chính thức nhóm cũng không biết. Nói xong, vị này chợ đen thương nhân cười cười, ta cũng muốn bị tuyển thành hải chi tổng đốc, cái kia nghe nói sẽ có rất nhiều chỗ tốt, nhưng không có một vị người trong cuộc nguyện ý lộ ra là cái gì. Trước đó những cái kia hải chi tổng đốc hiện tại trôi qua ra sao a? Lumian quan tâm hơn vấn đề này. Valerio sửng sốt một chút, nhớ lại một lát, lắc đầu, ta không rõ ràng. Mỗi vị hải chi tổng đốc ở nhiệm kỳ chỉ có một năm, từ nhiệm sau giống như là được đưa đi nơi khác, ngược lại không thể lưu tại cảng Santa, để tránh cùng tân nhiệm hải chi tổng đốc phát sinh xung đột, ha ha, vậy khẳng định cho rất cao đền bù tổn thất, sẽ còn cho phép mang gia đình cùng một chỗ. Đưa đến nơi khác. Thật chính là đưa đến nơi khác, mà không phải tao ngộ sự tình khác sao? Có trước đó trải qua, Lumian đối mặt này loại dân tục nghi thức, sẽ bản năng hướng tà dị khủng bố hướng đi suy nghĩ. Mà cầu biển nghi thức, trong kia vị hải chi tổng đốc, sau tục tao ngộ xác thực nghe là lạ. Lumian suy nghĩ một chút, dùng phù hợp trước mắt thân phận biểu hiện hỏi, những cái kia hải chi thị nữ đâu? Vô cùng chịu buôn bán trên biển, ngư nghiệp công ty cổ đông, ngư dân các thủy thủ hoan nghênh, mỗi một người bọn hắn đều nghĩ cưới hải chi thị nữ, cái kia đại biểu biến cả chiếu cố, ngươi đến từng cái làng chài. Đến ngư nghiệp công hội, đến những cái kia buôn bán trên biển trong nhà, sẽ phát hiện có quyền thế lão tổ mẫu nhóm rất nhiều đều làm qua hải chi thị nữ. Valerio một mặt cực kỳ hâm mộ, tự hồ cũng muốn cưới một cái hải chi thị nữ, thành là chân chính biến cả thương. Cái này cùng làm Xuân Thiên Tinh Linh, sao ẩn tính chỗ tốt một dạng a. Lumian nhẫn nhịn lại nâng tay phải lên, kiểm tra cái cầm xúc động. Hắn có chừng có mực, không có lại truy vấn, trả giá 50 kim riso tiền đặt cọc sau, cùng Lugano cùng rời đi Valerio sòng bạc ngầm. Louis không có đi theo đám bọn hắn đến, bị gửi với phụ cận một nhà có trẻ em giải trí công trình, có chuyên môn chiếu kháng nhân viên, sẽ cung cấp một chầu đồ ăn gia đình nhà hàng. Tại Feynacpop, có thật nhiều thuận tiện phụ mẫu nuôi dưỡng trẻ em, giúp bọn hắn giảm bớt áp lực hành nghiệp, đây là Intis các nước không có, dù cho có, cũng chỉ là hướng thượng tầng cung cấp. Trier, dưới mặt đất mộ huyệt. Franca cùng Jenna cầm lấy nhóm lửa màu trắng ngọn nến, về tới tầng thứ ba. Muốn tìm cái kia mộ thất gọi cái gì? Cảm giác không nữa như vậy đè nén, Franca nghiêng đầu, hỏi. Jenna không cần nhớ lại, nói thẳng, bụi gai cùng thuẫn tường mộ thất. Chương 46, người ủy thác, có phiền hay không a, liền không thể đổi lại nhiều kiểu sao? Nàng hùng hùng hổ hổ lấy nghiêng đi đầu, nhìn về phía bên cạnh cột mốc đường. Cái kia đại biểu các nàng cuối cùng đã tới mục đích. Dưới mặt đất mộ huyệt mỗi một tầng đều rất lớn, bằng không cũng không cách nào dung nạp như vậy nhiều hài cốt, mà mỗi cái tiết điểm cột mốc đường có thể đánh dấu nội dung tương đối có hạn, chỉ có thể biểu hiện ra nhất có mang tính tiêu chí 7-8 cái địa danh cùng phụ cận những cái kia mộ thất. Tranca cùng Jenna là dựa vào lấy trở lại cái kia cỡ nhỏ tế tự quảng trường, bắt đầu lại từ đầu, mới tìm được mộ thất bụi gai cùng thuẫn tường. Cùng tầng thứ tư mộ thất cơ bản phong bế, trên đường chưa chất đống thi thể cùng hài cốt khác biệt, nơi này khắp nơi đều là tảng mát xương cốt cùng mục nát vật phẩm, tràn ngập nhàn nhạt, khiến cho người khó chịu mùi thối. Jenna tầm mắt vượt qua bên ngoài đống kia hài cốt, thấy được khảm nạm với mộ trên tường mấy khối kim chúc bạc phiến, bọn chúng mặt ngoài đều rất mơ hồ, có gặp nghiêm trọng ăn mòn dấu vết, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra nguyên bản khắc rõ thuẫn tường cùng bụi gai ký hiệu, đến nỗi còn có hay không hoa khắc văn, hiện tại đã không thể phân biệt. Khó trách gọi mộ thất bụi gai cùng thuẫn tường. Franca thấy thế, cảm khái một câu. Cùng lúc đó, mờ nhạt ánh nến chiếu rọi đến, nàng trông thấy mộ thất bên trong tường grid trong máng, trưng bày một chút vật bồi táng. Chúng nó có rất nhiều đầu gỗ chế thành đồ vật, sớm đã phong hóa mục nát, có rất nhiều pha lê cùng gốm sứ dụng cụ, dùng mảnh vỡ hình thức tồn tại. Duy nhất bảo tồn hoàn hảo là một cái pha lê bình nhỏ, nó mặt ngoài khảm nạm lấy hoàng kim chế thành chạm rỗng hoa văn, phụ thêm tạo hình độc đáo màu vàng kim cái nắp. Khả năng cũng là bởi vì có những kim loại này bảo hộ, này pha lê bình nhỏ mới không có bể nát, chẳng qua là lộ ra tối tăm mờ mịt, chẳng nhiều sao trong suốt. Rất tinh mỹ a, đơn giản giống tác phẩm nghệ thuật. Franca đánh giá sau khi, nghi hoặc nói ra, tu dưới mặt đất mộ huyệt công nhân tại sao không lấy đi nó. Này thoạt nhìn vẫn tính đáng tiền a. Có thể là dưới mặt đất mộ huyệt xây thành sau mới để vào cái này mộ thất. Jenna thử nghiệm nói rõ lý do. Hai vị ma nữ không có nghĩ nhiều nữa, Jenna xuất ra trong đó một mặt thế thân tấm gương, giao cho Franca. Nàng thả người nhảy lên, nhảy qua đống kia nhìn như an tĩnh thực tế lại ẩn giấu nguy hiểm hài cốt, như lông vũ nhẹ nhàng rơi vào mộ thất bụi gai cùng thuẫn tường cổng. Xác nhận hạ tình huống chung quanh, không được đến linh tính báo nguy trước sau, Jenna mới dọc theo không bị tái nhật thi cốt che lại mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí tới gần sườn trên tường grid rảnh. Nàng bản năng nhô ra tay phải, lại rụt trở về, từ trong túi áo lấy ra một tờ cũ khăn tay, đệm ở lòng bàn tay, không trực tiếp tiếp xúc cái kia đồ cổ nước mắt bình. Nước mắt trong bình nước mắt sớm đã khô cạn. Jenna lặp đi lặp lại đánh giá một hồi mới thu hồi cái này nước mắt bình, đường cũ trở về, nhảy tới Franca bên cạnh. Như thế đơn giản liền hoàn thành ủy thác. Nàng có chút không xác định nói nhỏ. Cùng nàng lần trước nhận tu viện thâm cốc người giữ cửa mất tích sự kiện hoàn toàn khác biệt. Franca bật cười một tiếng nói, 1000 vơ đo ủy thác còn muốn cái gì độ khó. Cũng thế, chỗ khó là đúng tầng thứ ba mộ huyệt tiềm ẩn nguy hiểm có hay không đầy đủ hiểu. Jenna nghiêm túc tổng kết lên kinh nghiệm. Quán trọ xô lao. Biến trở về Louis. Berry bộ dáng Lumian vừa đi vào phòng trước, đã nhìn thấy tên kia thanh xuân giàu dạt, ăn mặc nền đỏ hắc văn váy dài mái tóc xù thiếu nữ trong góc quyển chuyển nhảy múa, thỉnh thoảng dừng lại, uốn nắn động tác của mình. Lumian suy nghĩ khẽ động. Đi đến sân khấu, thừa cơ hỏi, nàng tại làm cái gì? Lần này, hắn trực tiếp dùng Intis ngữ. Cái kia tóc hoa râm, xem xương có phơi vết đỏ dấu vết, thân mang rộng rãi áo bào trắng ông chủ ngơ ngác một chút, hồi trở lại dùng Mandarai khẩu âm Intis mà nói, nàng là cháu gái của ta, Isabella, nàng đang luyện tập tháng sau muốn biểu diễn Hải Chi Vũ. Hải Chi Vũ. Cầu biển nghi thức bên trên Hải Chi Vũ. Lumian không nghĩ tới sẽ thu hoạch được đáp án này. phản xạ có điều kiện cười nói, này sẽ để cho rất nhiều nữ hài ghen ghét a. Ông chủ lộ ra rõ ràng nụ cười, này cũng không phải trở thành hải chi thị nữ, không có như vậy nhiều người đố kỵ, nhưng tham gia qua hải chi vũ biểu diễn đúng là có thể cho nàng kiêu ngạo cùng cao hứng một đoạn thời gian rất dài sự tình. Lumiang một bên ra hiệu Lugano mang theo Louis trở về phòng, một bên nói chuyện phiếm hỏi ông chủ, ngươi là theo Da Rai tới. Đúng vậy a, ta là một cái Guillomer. Ông chủ tự giễu cười một tiếng nói, ô ta. Guillomer, ta buổi sáng nhìn thấy các ngươi chứng minh thân phận thời điểm, liền muốn dùng Intis ngữ cùng các ngươi chào hỏi, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, ngươi cũng biết, Intis người không bằng người tốt, dù cho đồng hương, ta cũng đã gặp qua mấy người phẩm thấp kém tên ngốc. Ngươi tới cảng sang ta bao lâu? Lumiang dùng khuỷu tay phải chống đỡ sân khấu mặt bàn, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Lão ô ta nghiêm túc hồi trở lại suy nghĩ một chút, 40 năm, hẳn là có 40 năm, khi đó, ta là một cái thương đội khỏa mà tính, tại đây bên trong nhận biết thê tử của ta, lưu lại, ha ha, nàng hiện tại biến thành một cái yêu cầu nhào lão thái thái, không phải phiền não thế nào an bài trời lạnh sau khi quần áo, liền là căn dặn ta bữa tối đến về nhà ăn, nắm quán trọ lưu cho khỏa tính toán nhóm, nàng luôn là nắm hết thảy đều an bài rất thỏa đáng, không cần ta quan tâm, thật tốt a, tại Da Rai hết sức khó gặp được nữ nhân như vậy. Lumia nghe lão ô ta nói liên miên lải nhải một hồi, mới chuyển tới đề tài chính, ta lần này là đạt được bằng hữu mời, tới cảng sang ta xem cầu biển nghi thức. Cái kia rất náo nhiệt, toàn bộ bến cảng đều tại cuồng hoan. Lão ô ta không có keo kiệt chính mình ca ngợi. Lumia ngắm nhìn còn tại luyện múa Isabella, thuận miệng, trò chuyện nói, nghe nói năm ngoái cầu biển nghi thức xảy ra ngoài ý muốn. Không có a. Lão ô ta vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đáp lại, ta xem hoa thuyền du hành, đội thuyền tranh tài cùng Hải Chi Vũ, không có cái gì ngoài ý muốn a. Nói đến đây, hắn nhíu nhíu mày, lâm vào hồi ức, bất quá, Sandro đúng là đã nói, một năm này tai nạn trên biển số lần tăng lên không ít, gặp được hải tặc sự tình cũng nhiều, bắt cá thu hoạch cũng không bằng năm ngoái. Năm ngoái cầu biển nghi thức thật có ngoài ý muốn a. Các đêm nghi thức, vẫn là biển tế vấn đề. Ngư nghiệp công sẽ những lão gia kia khỏa nắm vấn đề giấu đi. Sandro là ai? Lumiang truy vấn. Lão ô ta một lần nữa lộ ra nụ cười, là con của ta, phụ thân của Isabella, hắn tại ở trong chính phủ làm cái viên chức nhỏ, thê tử của hắn là ngữ pháp trường học lão sư. Cảng sang ta cầu biển nghi thức thật là có tác dụng. Bị lễ ngu nhân tác kịch sau, bảo hộ hiệu quả giảm xuống. Lumiang trong đầu tự nhiên lóe lên trước đó liền lấy được một chút tình báo, tham dự trận kia ác tác kịch ba tên lễ ngu nhân rìa thành viên bên trong. Một cái đến tỉnh gai thủ phủ Tô Lai đính chế một viên tạo hình đặc biệt nhẫn vàng, một cái phụ trách hối lộ ngư nghiệp công hội người, đem nhét vào cái viên kia nhẫn vàng dê con làm tế phẩm đưa đến tiến hành biển tế đầu kia đặc chế đội thuyền bên trên, một cái ngụy trang thành phóng viên, toàn trình đi theo ngư nghiệp công hội các ủy viên, quan sát cũng ghi chép phản ứng của bọn hắn. Những cái kia đã có tuổi lão giả nghe được một cái nào đó tin tức sau kinh ngạc, hoảng sợ phẫn nộ biểu hiện nhường lễ ngu nhân và những người tham dự vui vẻ một đoạn thời gian rất dài. Lumiang lại hỏi một chút cầu biển nghi thức sự tình, xua tan lão ô ta, hướng trên lầu phòng đi đến. 4 giờ chiều, Trier, khu đài thiên văn, luyện ngục quảng trường phụ cận. Thay đổi mang mũ trùm áo bào đen đem khuôn mặt vẽ thành sốc nổi nữ, bộ dáng Jenna dựa theo người ủy thác cho phản hồi, đi tới một đầu bán mai táng loại vật phẩm đường đi. Lui tới với nơi này người Trier đại bộ phận vẫn tính như thường, nhưng có chút ít hoặc mang theo mặt nạ màu trắng, cầm lấy chưa mở phong lưỡi hái. Phủ lấy trường bào màu đen, giả vờ thành dân tục trong truyền thuyết vong linh sứ giả khắp nơi du đảng, hoặc đem màu trắng xương đầu những vật này may với trên vai, một bộ rất có nghệ thuật khí tức bộ dáng. Được lợi với sự hiện hữu của bọn hắn, được lợi với trai ơ độc có khí chất, xuyên thành vu sư, mang theo mũ trùm Jenna tuyệt không làm cho người chú mục. Nàng đứng tại trong góc, lấy ra cái kia tinh mỹ nước mắt bình. Cũng không lâu lắm có cái cùng nàng cách ăn mặc tương tự người đứng tại trước mặt của nàng. Khàn khàn hỏi, cái này nước mắt bình bao nhiêu tiền? 1.000 vơ đo. Jenna bỗng nhiên có chút hưng phấn. Đây là nàng lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa hoàn thành ủy thác. 1.001 vơ đo. Cái kia vu sư ăn mặc nam tử chủ động tăng giá. Thấy ám hiệu đối đầu, Jenna kiên trì chỉ lấy 1.000 vơ đo. Chờ đến hai bên đều hoàn thành xác nhận nàng đem nước mắt bình giao cho đối phương, nhận lấy thù lao, rời khỏi nơi này. Mang theo mũ trùm nam tử tay cầm nước mắt bình, với phụ cận trong đường phố đi xuyên, dùng gần một khắc đồng hồ lượn quanh hồi trở lại luyện ngục quảng trường, đi đến rìa một tấm đường ghế dựa trước. Nơi đó ngồi một cái đang xem báo người. Mang mũ trùng nam tử đem khảm nạm lấy chạm trổng hoàng kim hoa văn tinh mỹ nước mắt bình đưa tới, thấp giọng nói ra, ta đã hoàn thành ngươi ủy thác, thiếu tiền của ngươi có phải hay không liền triệt tiêu. Ngồi tại đường ghế dựa bên trên người thả thấp báo chí, giơ lên đầu. Hắn một thân viên chức nhỏ cách ăn mặc, tóc đen hơi cuộn, hốc mắt hãm sâu, mắt sắc lại đen, bờ môi so sánh dày, mắt phải mang theo một viên thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt. Monip tiên sinh. Mang mũ trùng nam tự xác nhận truy vấn. Monip tiếp nhận cái kia nước mắt bình, nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt ngoài hoàng kim hoa văn, khóe miệng thông thả câu lên. Quán trọ xô lao, lầu 5 trong phòng. Lumian toàn bộ buổi chiều đều không có ra ngoài, ngồi tại trên ghế nằm, loạn trà loạn choạng mà tiếp tục học cao nguyên ngữ, thỉnh thoảng lật xem một thoáng giới thiệu vương quốc phê nát bóc phong thổ du lịch thư tịch. Nhanh đến chạng vạng tối lúc, xuống lầu tìm người nói chuyện phím Lugano về tới gian phòng. Hắn xích lại gần Lumian, đè thấp tiếng nói, ông chủ, có vị phu nhân tìm ngươi. Phu nhân. Nghe được cái danh từ này, Lumian trên người lông tơ đồng thời đứng lên, phần lưng, cơ bắp chặt chẽ kéo căng ở. Đây cũng là vị nào, phu nhân? Chậm một giây, Lumian mới tỉnh ngộ Lugano nói phu nhân là như thường trên ý nghĩa phu, người, mà không phải siêu phàm thế giới ghi phu nhân. Vị nào phu nhân, tìm ta có cái gì sự tình? Hắn mặt ngoài bình tĩnh ngồi dậy, hỏi thăm, từ bản thân phiên dịch. Lugano lắc đầu nói, nàng không nói, chẳng qua là giảng có chuyện ủy thác nổi danh nhà mạo hiểm Louis Berry. Lugano tại, nổi danh nhà mạo hiểm, cái từ này tổ bên trên phát trọng âm. Chương 47, đơn giản ủy thác, hắn đứng lên, đối Lugano nói, thỉnh vị phu nhân kia tiến đến. Nói xong, Lumian khom lưng cầm lên đặt ở nhỏ trên cái bàn tròn vàng ống mũ rơm, phải nhường đường dễ dàng. Berry hình ảnh càng có đặc điểm, lại càng dễ trí nhớ. Không bao lâu, Lugano dẫn một vị hơn 30 tuổi nữ tính đi. Nàng ăn mặc vạt áo so sánh rộng rãi quần dài trắng. Quần áo mặt ngoài thêu lên từng đóa màu đỏ hoa, thân thể đường cong vẻ đẹp hoàn toàn hiện ra tới. Cùng núi bên kia vùng Đa Rai so với, cảng Santa nữ tính càng tôn trọng lại diễm lệ lại sức tưởng tượng trang phục, lộ ra rất là lãng mạn cùng tự do, đây cũng là vương quốc phê nát bóc truyền thống thẩm mỹ. Vị kia đem mái tóc dài màu nâu co lại, màu da tương đương khỏe mạnh phu nhân không mang thị nữ, mọc ra rậm rạp lông mi xanh thẳm đôi mắt nhìn về phía tay cầm vàng ống mũ rơm Lumian. Nàng đôi môi đỏ thắm đóng mở mở. Nói ra một chuỗi từ đơn, nhưng Lumian chỉ có thể bằng vào xấp xỉ phát âm nghe ra Louis Berry cái tên này. Lugano cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc, bắt đầu phiên dịch, vị phu nhân này giảng, tôn kính Louis Berry tiên sinh, ta nghe nói ngài săn giết ma quỷ vô sư sự tình, không biết ngài có nguyện ý hay không giúp ta nhà giải quyết một nan đề. Lumian ánh mắt quét qua vị phu nhân kia phần tay mang theo đa bảo thạch châu xuyên, về tới đối phương mỹ lệ thành thục gương mặt, thế nào xưng hô? Georgia. Đạt được Lugano phiên dịch sau, vị phu nhân kia làm ra trả lời. Lumian lặp lại một lần đối phương tên phát âm, cười hỏi, Georgia phu nhân, ngươi nghĩ ủy thác chuyện gì? Georgia nghiêng tai nghe xong Lugano phiên dịch, dùng mang một điểm bản địa khẩu âm cao nguyên ngữ nói, ta nhà xuất hiện một cái sinh vật tà ác, ta nghĩ xin ngài giúp bề bộn tẩy trừ. Lumian nghe hiểu mấy cái từ đơn, đại khái đoán được Georgia thỉnh cầu. Nhưng hắn vẫn như cũ bất động thanh sắc nhìn về phía Lugano, chờ lấy hắn phiên dịch. Lugano dùng Intis ngữ lặp lại một lần Georgia lời nói sau, Lumian bỗng nhiên cười nói, ngượng ngùng, vậy mà quên thỉnh mỹ lệ phu nhân ngươi ngồi xuống. Vĩ đại là mạo hiểm gia Yemen. Sparrow dạy bảo chúng ta, lễ phép rất trọng yếu. Lumian chỉ trong phòng khách ghế sofa khu vực, tự mình ngồi vào trên ghế salon dài, nâng tay phải lên. Cố gắng dùng giáo phụ tư thái vuốt ve ở nơi đó ăn đồ ăn vặt Louis đầu. Louis vượt lên trước xê dịch vị trí, tránh đi này đem mình làm tiểu hài tử hành vi. Thấy Georgia ngồi đến một người ghế sofa, Lumian nhẹ nhàng lắc lư vàng ống mũ rơm, hơi hơi nghiêng về đằng trước thân thể nói, nếu là sinh vật tà ác, tại sao không trực tiếp tìm đại địa mẫu thần giáo hội nhân viên thần chức tới xử lý? Georgia nhìn về phía bên cạnh Lugano, chuyên chú nghe xong hắn thuật lại. Nàng mấp máy có chút lại dày bờ môi, dùng cao nguyên ngữ hồi đáp, chúng ta không muốn giáo hội biết chuyện này, này sẽ đối chúng ta danh tiếng của gia tộc tạo thành tổn hại. Cho nên mới tới ủy thác ta cái này xem xong kỳ hải nghi thức liền sẽ rời đi người xứ khác. Mà lại cũng là tại xác định ta có năng lực giải quyết cái kia sinh vật tà ác sau. Lumian đem ánh mắt theo Lugano nơi đó thu hồi, suy nghĩ một chút nói, cụ thể nói một chút cái kia sinh vật tà ác tình huống. Qua mấy giây, Georgia cân nhắc ngôn ngữ nói, nó giống như là một cái không có cái đuôi thằng lằn, sẽ công kích trong phòng mỗi người, nó giết chết mấy tên thị nữ cùng nam bộc, ăn hết bọn hắn máu cùng thịt. Nhà chúng ta định bảo tiêu hướng nó nổ súng, đã thương nó, nhưng vô pháp giết chết nó, bởi vì nó có hết sức kiên cố lân phiến, chúng ta chỉ có thể đem nó đuổi đến trong tầng hầm ngầm, đưa nó nhốt ở bên trong. Chúng ta vốn cho là nó sẽ từ từ bị chết đói chết khát, ai biết, nhanh 2 tuần đi qua, nó còn sống, còn cố gắng đập ra tầng hầm môn. Nghe mức độ nguy hiểm không cao a, dựa vào bình thường súng ống liền có thể đánh lui. Không có giảng cái kia đại thằng lằn tại sao sẽ xuất hiện, này xem ra liền là bọn hắn không nguyện ý tìm ê đại địa mẫu thần và giáo hội cùng bản địa chính phủ tới xử lý nguyên nhân. Lumian như có điều suy nghĩ so đối với mình nghe hiểu chút ít từ đơn cùng Lugano phiên dịch tới nội dung, xác nhận vị này dẫn đường hẳn là không tăng thêm hoặc giảm bớt cái gì nội dung. Hắn lúc này mới một phái thoải mái mà hỏi, bọn bảo tiêu có thương vong sao? Đi qua phiên dịch thuật lại, Georgia thông thả lắc đầu, không có tử vong, có 2 cái thụ thương, nhưng không nghiêm trọng, quái vật kia sẽ nhường cả phòng đều giống như bị đẩy vào biển sâu, ảnh hưởng bình thường hành động. Giống như là bị đẩy vào biển sâu. Quả nhiên có nhất định siêu phàm biểu hiện, nhưng tựa hồ tương đối yếu ớt. Biển sâu. Lumian bỗng nhiên có một chút hứng thú, nghiêm túc hỏi chi tiết. Một phiên đối đáp sau, Georgia tiếng nói nhu hòa nói ra, Louis. Berry tiên sinh, chúng ta nguyện ý vì này thanh toán 1.5 vạn dặm thần thù lao, nhưng ngươi cần hứa hẹn không đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. 1.5 vạn kim riso. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, quái vật kia nhiều lắm là giá trị 5.000 kim riso, còn lại 1 vạn là phí bịt miệng a. Lumian cười cười, dùng sức sẹo cao nguyên ngữ nói, không có vấn đề. Tiếp theo, hắn một bên đứng dậy, một bên dùng intis ngữ nói, ta nghĩ hiện trường nhìn một chút tình huống. Georgia đứng dậy theo, nghe xong Lugano phiên dịch. Nàng đối lui. Berry yêu cầu không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Nàng và không ít nhà mạo hiểm, thợ săn tiền thưởng đã từng quen biết, biết quan sát hiện trường, hiểu rõ mục tiêu, nghiêm túc chuẩn bị là nghề này các tinh anh có thể giải quyết vấn đề cũng còn sống sót một trong mấu chốt. Hiện tại, Georgia xác nhận hỏi. Lumian nghe hiểu cái này từ đơn, hồi trở lại dùng đồng dạng cao nguyên mà nói, hiện tại. Hắn chợt mang theo màu vàng kim mũ rơm, vừa hướng đi cổng, vừa dùng intis ngữ nói bổ sung, mặt khác, vì ta cùng ta dạy con, ta phiên dịch chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Georgia nghe xong phiên dịch, ngơ ngác một chút. Nàng nhìn Lumian bóng lưng, cảm thấy vị này nhà mạo hiểm cùng mình trước đó nhận biết những cái kia tự hồ có chút không giống nhau. Cảng Santa, phố Sen Lana. Nơi này nằm ở thành thị đông bắc phương hướng, đứng vững vàng một tòa nhà từ đáy hoa viên, mặt cỏ, chuồng ngựa nhiều tầng biệt thự. Georgia nhà ngay tại con đường này số 21, rộng rã 5 tầng bên ngoài biệt thự tường hiện lên nâu đỏ sắc, có đại địa mẫu thần, giáo hội nhiều vị thiên sứ cùng thánh nữ pho tượng, có đại biểu sóng biển cùng ngư nghiệp ký hiệu. Lumian mang theo màu vàng kim mũ rơm, nắm lưng hồng thư bao Louis, đi theo Georgia cùng thị nữ của nàng, nam bộc đi vào biệt thự này phòng khách. Đây cũng là cỡ lớn sân nhảy, phía trên không có che lấp, nối thẳng mái vòm. Mới vừa gia nhập nơi này, Lumian cũng cảm giác lầu 2, lầu 3, lầu 4 cùng lầu 5 hình vành khuyên lan can sau có từng tia ánh mắt ẩn nấp nhìn về phía chính mình. Quả nhiên là gia tộc tụ cư hình thức, người có thế thật không ít a. Lumian không có ngẩng đầu, ngậm lấy nụ cười, âm thầm cảm khái một câu. Những cái kia nhòm ngó người không có một cái nào hiện thân, Georgia gọi tới 2 tên hợp pháp súng lục bảo tiêu, mang theo Lumian bọn hắn xuôi theo cầu thang hướng xuống, đi tới tầng thứ 2 tầng hầm. Nơi này sắt cửa lớn màu đen gấp đóng chặt lại. Tự hồ là đã nhận ra có người lân cận, cửa sắt phanh phanh rung động, phản phất đang bị một cái nào đó lực lượng không nhỏ sinh vật tầng tầng đập. Liền tại bên trong, Georgia biểu lộ phức tạp nâng tay phải lên, chỉ hướng cái kia phiến cửa sắt. Không cần Lugano phiên dịch, Lumian hoàn toàn nghe hiểu câu nói này. Hắn đè lên đỉnh đầu vàng ống mũ rơm, dùng phân phó giọng điệu nói, mang ta dạy con đến phòng khách hưởng dụng bữa ăn trước món điểm tâm ngọt đi. Hắn một bên nói, một bên cũng không quay đầu lại đi hướng về phía cái kia phiến dưới mặt đất cửa sắt. Nghe xong Lugano thuật lại, Georgia tranh thủ thời gian cùng thị nữ cùng một chỗ nắm Louis quay trở về trên mặt đất, trong đó một tên bảo tiêu thì biểu lộ ngưng trọng bước nhanh đuổi kịp Lumian, đem một thanh màu đen bạc chìa khóa đưa cho hắn. Ngay sau đó, 2 tên bảo tiêu rút súng lục ra, một ngồi xổm vừa đứng, đồng thời nhắm ngay cửa sắt, để tránh quái vật thừa cơ trốn tới. Lumian chậm rãi đem chìa khóa đâm vào lỗ khóa, răng rắc vặn ra. Hắn lập tức bỏ xuống chìa khóa, một tay đem cửa sắt từ nay về sau phương đẩy ra. Qua trong giây lát, quái vật kia thân ảnh ánh vào đôi mắt của hắn, đó là một đầu hình người thằn lằn, bên ngoài thân xen vào nhau mọc ra ống ánh, kiên cố đại lượng lân phiến, không có lân phiến bao trùm địa phương thì hiển lộ ra trơn nhẵn tà dị loài rắn làn da. Quái vật này hai con mắt đều là dựng thẳng lên, mắt sắc rất nhạt, gần như trong suốt, trong miệng có tạo thành vòng xoáy rất nhiều răng nhọn. Cơ hồ là đồng thời, Lumian cảm giác không khí chung quanh trở nên có chút trầm trọng, xiềng xích một dạng bao trùm chính mình, rõ ràng ảnh hưởng đến bình thường hành động. Này còn mang theo ẩm ướt cảm giác, khiến cho hắn phản phất lặn xuống biển sâu, đang tiếp nhận tới từ bốn phương tám hướng áp lực. Cái kia hình người thằn lằn đột nhiên đánh tới, Lumian thân thể liền cùng bị vòng xoáy hấp dẫn chủ động dựa theo kẻ địch. Nhưng khóe miệng của hắn thủy chung mang theo rõ ràng ý cười, không chút hoang mang nếm thử lên nghiêng đi thân thể. Đột nhiên, trong cơ thể hắn phản phất có cất giấu lực lượng bùng nổ, khiến cho hắn một thoáng tránh thoát không khí trói buộc. Lumian cấp tốc nửa nghiêng đi thân thể, nắm tay phải từ dưới đi lên vung ra ngoài. Đằng một thoáng, xích hồng gần trắng hỏa diễm đầu tiên là theo quyền của hắn mặt giấy lên, tiếp lấy lan tràn đến hắn cánh tay, phản phất ném ra một đầu chói lọi hỏa xà. Ầm. Một quyền này tần tần đánh vào hình người thằn lằn giữa ngực bụng, ánh lửa rào áp súc. Ầm ầm. Hình người thằn lằn bay ngược trở về, giữa ngực bụng ống ánh lân phiến bắn tung tóe, bị trực tiếp đánh ra một cái to lớn miệng vết thương. Lumian không có đuổi theo, một tay cắm túi, đổi nắm tay phải vì chưởng, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Từng đoàn xích hồng gần trắng hỏa cầu với trước người hắn ngưng tụ mà ra, gào thét lên chui vào hình người thằn lằn giữa ngực bụng trong vết thương. Ầm ầm. Quái vật kia lập tức chia năm xẻ bảy, máu thịt ném vãi đầy mặt đất. Lumian nhìn mấy giây, ấn theo đỉnh đầu vàng ống mũ rơm, xoay thân thể lại, hướng đi thông hướng mặt đất cầu thang. Cái kia hai tên cầm súng đề phòng bảo tiêu vẫn như cũ duy trì nguyên bản tư thái, còn chưa có lấy lại đến tinh thần, biết rõ ràng đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Lumian không có e đánh thức e bọn hắn, dọc theo cầu thang từng bước một đi lên. Mặt đất Georgia nghe được nổ tung động tĩnh, cùng Lugano cùng rời đi phòng khách nhỏ, đi về phía thang lầu khẩu, vừa vặn trông thấy Lumian đi lên. Xác định rõ tình huống sao? Vị phu nhân này lo lắng hỏi. Lumian cười cười nói, đã giải quyết, y. Chương 48, khác thường tình huống, là rất nhanh giải quyết, vẫn là đã giải quyết. Lugano đồng tình nhìn vị này mỹ lệ phu nhân liếc mắt, tựa như đang nhìn mới từ trên báo chí đọc được chính mình chủ thuê săn giết ẻ ma quỷ vô sư kể lúc chính mình một dạng. Có thể bị mấy cái cầm súng người bình thường bảo tiêu đuổi đến trong tầng hầm ngầm giam lại quái vật cầm cái gì cùng tiền thưởng 600.000 vơ đo buông mang so. Mặc dù cảm thấy không cần thiết, nhưng Lugano vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp đem Georgia lời nói thuật lại cho Lumian. Lumian lấy xuống đỉnh đầu vàng ống mũ rơm nói, ngươi có thể cho người hầu đi quét dọn cái phòng dưới đất kia. Nghe xong Lugano phiên dịch, Georgia con ngươi mơ hồ phóng to, kinh nghi bất định nhìn về phía Lumian, không biết nên nói điểm cái gì. Đúng lúc này, thủ ở phòng hầm phía ngoài một tên bảo tiêu chạy tới. Hắn thấy Georgia sau, lập tức đưa tới, đè thấp tiếng nói, huyên thuyên nói một đống. Georgia biểu tình biến hóa mấy lần sau, triển lộ ra nụ cười, đối Lumian nói, không hổ là nổi danh đại mạo hiểm gia, ta trước đó còn hoài nghi ngài đi săn ma quỷ vu sư sự tình chẳng qua là lời đồn đại, hiện tại ta hoàn toàn tin tưởng, ngài mạnh mẽ đủ để cho ngài thanh danh quanh quẩn tại ngũ hải phía trên. Nàng dừng một chút, ấy nấy nói ra, ngượng ngùng, chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị bữa tối, khả năng cần ngài tại phòng khách nhỏ bên trong chờ đợi một thời gian ngắn. Để cho chúng ta dù sao cũng tốt hơn nhường mỹ lệ nữ sĩ các loại. Lumian cười trả lời một câu. Đây là lễ phép. Hắn lập tức đi theo Georgia thị nữ, tiến vào gian kia chuyên môn cung cấp cho Louis hưởng dụng bữa ăn trước điểm tâm phòng khách nhỏ. Georgia thì cùng vị kia bảo tiêu cùng đi tầng hầm. Thấy rải đầy gian phòng máu thịt, xác nhận hình người thằn lằn đã hoàn toàn biến mất sau, Georgia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Bữa tối là tại một cái ghế lô thức trong phòng tiến hành. Chỉ có Lumian ba người cùng Georgia, còn lại là phụ trách mang thức ăn lên rót rượu nữ bột. Lumian có chút hăng hái quan sát lấy hoàn cảnh, phát hiện loại người này khẩu đông đảo đại gia đình có cân nhắc đến một ít thành viên đơn độc thỉnh người về đến trong nhà làm khách nhu cầu, tại lớn yến hội sảnh bên ngoài, còn có từng cái nhỏ bao xương, cam đoan yến thỉnh tư mật tính. Bữa này bữa tối tất cả mọi người ăn đến hết sức vui sướng. Lumian thu vào 1.5 vạn dặm thừng tiền mặt, Georgia rõ ràng yên tâm sự tình. Không nửa sầu lo, Louis đối biệt thự này bên trong các đầu bếp tương đương tán thưởng, Lugano thì là lần đầu tiên tiếp nhận cao như thế ngăn mở tiệc chiêu đãi. Yêu thích khoác lác cùng đùa dẫn đại mạo hiểm gia thay đổi sang giết quái vật lúc lãnh khốc, đem bàn ăn không khí khiến cho vô cùng sôi nổi. Nhẹ nhàng như vậy cùng thú vị một mực kéo dài đến Lumian nắm Louis, mang theo Lugano, rời đi phố Sen Lana số 21 biệt thự này. Uống một chút rượu nho trắng hồng quang đầy mặt Lugano quay đầu ngắm nhìn đèn đuốc sáng trưng kiến trúc, từ đáy lòng cảm khái nói, không biết thời điểm nào ta mới có thể có được dạng này căn phòng lớn, có như vậy nhiều người hầu cùng đầu bếp, có Giorgia như thế thê tử. Trọng điểm của ngươi là cuối cùng nhất câu nói kia à. Lumian trêu đùa một câu. Lugano ngượng ngùng cười cười, chuyển mà nói rằng, căn cứ ngài miêu tả, ta hẳn là cũng có thể xử lý cái kia nhân hình thằng lằn. Ý vị này hắn có năng lực đi đón 3 vạn vơ đo thù lao nhiệm vụ. Mà nhiều hoàn thành mấy lần tương tự ủy thác, hắn giấc mộng mới vừa rồi nghĩ liền có khả năng thực hiện. Sớm chuẩn bị hảo thương chi cùng đặc chế đạn, lại có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, người trồng trọt xác thực có khả năng. Lumian nghiêm túc giúp mình dẫn đường ước định một thoáng. Hắn vô dụng ở y sư khi tới đời chỉ Lugano, là bởi vì cái này danh sách chủ yếu là thu hoạch được trị liệu phương diện siêu phàm năng lực, trên chiến đấu tăng lên không nhiều. Lugano nghe được một hồi mừng rỡ, cảm thấy nhân sinh tràn đầy hy vọng. Lumian nhìn hắn một cái, mỉm cười nói bổ sung, nhưng nếu như là ngươi tới đón cái này ủy thác, thù lao khả năng chỉ có 2-3 ngàn kim riso. Còn lại chính là đại mạo hiểm gia cái này thanh danh tràn giá cùng đối này loại nổi danh nhân vật phí bịt miệng. Cho nên, ngươi trước tiên cần phải săn giết ma quỷ vu sư, mới có thể tiếp vào loại thù lao này phong phú nhiệm vụ. Lugano nụ cười trên mặt dần dần mất đi. Ta nếu có thể săn giết ma quỷ vu sư, ta đã thực hiện mộng tưởng, không cần làm nhà mạo hiểm. Lumian không để ý phiên dịch cảm xúc biến hóa, quay đầu ngắm nhìn cái kia tòa nhà đủ có 5 tầng cỡ lớn biệt thự. Như có điều suy nghĩ nói ra, cái gia đình này, lão tổ mẫu dĩ nhiên thẳng đến chưa từng xuất hiện. Thành viên khác chưa từng xuất hiện có thể lý giải, nhưng theo lẽ thường tới nói, làm gia chủ, lão tổ mẫu ít nhất phải tới cảm tạ một thoáng giúp bọn hắn giải quyết hết vấn đề là mạo hiểm gia A. Đúng vậy A, này loại đại gia đình còn chưa tới phiên Georgia cái tuổi này phu nhân làm gia chủ. Lugano cũng đã nhận ra vấn đề. Hắn cũng không nói đến biệt thự này bên trong khả năng không có gì lão tổ mẫu khi lời nói. Một là tương tự đại gia đình bên trong, lớn tuổi, sinh dục qua phụ nữ chắc chắn không ngừng một vị, chết đi một cái thì lão tổ mẫu, rất nhanh sẽ có mới thì lão tổ mẫu. Hai là đại địa mẫu thần dị giáo hội dùng thiện với trị liệu tật bệnh nổi tiếng nam phía bắc đại lục, vương quốc phê nát bót trung bình tuổi thọ cao với loen, intis cùng phê sát các nước, không thiếu nam tính cùng nữ tính sống đến 70 tuổi trở lên, mà lấy Georgia nhà giàu có, chắc chắn sẽ không thiếu khuyết chữa bệnh phương diện tài nguyên. Lumian thu tầm mắt lại. Đi vài bước sau nói, người đêm nay đi quán bar hỏi thăm một chút Georgia nhà tình huống. Hắn một bên nói một bên đếm số ra 1.000 riso cho Lugano. Đây là ngươi trong khoảng thời gian này kinh phí hoạt động, bao hàm ta lúc ra cửa Louis tiền ăn. Đúng, ông chủ. Lugano thưởng thức nhất chính mình chủ thuê một điểm liền là khẳng khái của hắn. Tiếp cận sáng sớm lúc, vị này y sư y mang theo mùi rượu về tới quán trọ xô lao phòng. Đối nhìn xem Louis ăn đêm Lumian nói, đã hỏi tới. Georgia là cảng Santa ngư nghiệp công ty cổ đông, ngư nghiệp công hội ủy viên Luvio. Paco thê tử, Paco gia tộc lão tổ mẫu là mẫu thân của Luvio Marta. Ngư nghiệp công hội ủy viên. Lumian trong nháy mắt tập trung lên tinh thần. Đây chính là biết được kỳ hải nghi thức xong chỉnh lưu trình cùng năm ngoái trận kia ngoài ý muốn nhân vật. Còn nghe được cái gì? Lumian giống như tùy ý mà hỏi thăm. Lugano nói liên miên lải nhải một đống sau nói, đúng rồi. Marta đã từng làm qua hải chi thị nữ. Hải chi thị nữ. Làm qua hải chi thị nữ, nhận đặc biệt đám người truy phủng, gả vào Paco gia tộc. Lumian suy tư mấy giây nói, có hỏi Marta gần nhất tình huống sao? Không có. Lugano lắc đầu. Lumian sau dựa vào thành ghế, không có lại hỏi thăm, tự hồ đã ấp ủ lên buồn ngủ. Hôm sau, hắn vẫn như cũ lưu tại quán trọ xô lao không có ra ngoài. Chờ đợi Valerio chuẩn bị cho tốt bản địa chứng minh thân phận. Nhanh đến chạng vạng tối lúc, thư của hắn làm, sám hối giả bay Infer theo trong hư không đi ra, đưa cho hắn một phong thư. Lumian ngắm nhìn thân thể nhiều cái vị trí còn có sền sệt hắc diễm bùng cháy cháy thi, theo miệng hỏi, người nào gửi? Biết hắn người mang tin tức triệu hoán chú văn hiện tại chỉ có 5 người. Một cái hết sức tới gần tử vong cùng hắc ám nữ nhân. Bay Infer làm ra trả lời. Lumian bày ra giấy viết thư, nhìn thấy quen thuộc chữ viết, đêm nay 10 giờ sẽ có tụ hội. Này đến từ Ihella, Lumian thu hoạch được người mang tin tức, rời đi trai ơ trước, chuyên môn triệu hoán Ihella người mang tin tức, đem chính mình người mang tin tức triệu hoán phương thức nói cho đối phương biết, dù sao sau khi một khoảng thời gian, hắn sẽ thủy chung ở vào đường đi, thường xuyên cải biến chỗ ở, không có khả năng mỗi tại một cái quán trọ ở lại liền triệu hoán một lần, heo la, người mang tin tức, thuận tiện nó sau tục định vị đưa tin. Mỗi người người mang tin tức là cùng tự thân độ cao khóa lại, dựa vào khế ước mang tới thần bí học liên hệ, người mang tin tức có khả năng trực tiếp định vị đến khế ước đối tượng chỗ, vô luận hắn thế nào cải biến vị trí. Nghiên cứu hội lại có tụ hội. Lumia nhường Bay Infer rời đi sau, tự mình đi tới phòng ngủ chính cửa sổ. Hắn đưa ánh mắt về phía nơi xa, nhìn về phía nằm ở đông bắc phương hướng cái kia mảnh loang lỗ dãy núi. Ánh nắng chiều dưới, nơi đó dãy núi phản phất ngủ say đang thiêu đốt bầu trời bên trong. Lumian lẳng lặng ngóng nhìn một hồi, xuất ra màu bạc trắng y hoa ngôn ghe tai kẹp, đưa nó đeo ở tay trái vành tay lên. Tóc của hắn cấp tốc biến thành màu vàng kim, không ngừng hướng kéo dài xuống. 10 giờ tối, Dạ Chi Quốc cái kia cổ lão mà rách nát cung điện khổng lồ bên trong. Phủ lấy áo bào đen, mang theo mũ trùm cùng màu trắng bạc nửa mặt mũi cổ, dán vào Mugo nhãn hiệu Lumian xuất hiện ở nơi này. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy mặt vào thích khách bộ, kéo xong mũ trùm Franca. Franca đồng dạng phát hiện hắn, không che giấu nữa giữa lẫn nhau tốt đẹp quan hệ, áp sát tới, đè ép tiếng nói, cản sang ta không bạo phát bệnh điên a. Ta cũng không phải tai họa hóa thân. Lumian trả lời một câu. Hắn lập tức đối Franca nói, ngươi chờ chút giúp ta tại không cùng tiểu tổ hỏi một chút, có hay không có thể cho ta trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ một môn ngôn ngữ nước thuốc, bùa chú hoặc là vật phẩm. Không phải chân chính nắm giữ, chẳng qua là tại trong một thời gian ngắn nắm giữ loại kia cũng có thể. Ngươi không phải có phiên dịch sao? Franca nghi hoặc hỏi lại. Lumian cười nói, ta chẳng qua là đột nhiên có linh cảm, làm tất cả mọi người cảm thấy ta sẽ không cao nguyên ngữ thời điểm, ta lại có thể nghe hiểu bọn hắn tại trao đổi cái gì, cũng có thể mang đến thu hoạch bất ngờ. Các ngươi dở trò mưu tâm thật bẩn a. Franca cười lên tiếng mắng sau. Vốn định ca ngợi một câu Oro môi hình đẹp mắt, cười rộ lên đặc biệt đẹp, hẳn là nhiều cười, nhưng lý trí để cho nàng từ bỏ ý nghĩ này, miễn cho kích thích đến Lumian. Nàng quan sát cung điện một góc nói, có khả năng nhất thu hoạch được cùng loại vật phẩm tiểu tổ kỳ thật liền là học viện, bất quá, ngươi là không tiện hỏi, rất dễ dàng để cho ngươi bị hoài nghi. Vừa vặn, ta hôm nay cũng muốn đến học viện tiểu tổ hỏi một chút có người hay không hiểu rõ trai ở dưới mặt đất trong huyệt mộ những cổ đó đời mộ thất chủ nhân phân biệt là ai, ha ha, trong bọn họ rất nhiều người tính nửa cái nhà lịch sử học, nếu là thực sự không có người biết rõ, lại để cho 007 đi đảo giáo hội giữ bí mật tư liệu. Tại sao hỏi cái này? Lumian chọn lấy hạ lông mày. Trang ca nhặt trọng điểm đem chính mình cùng Jenna tại dưới mặt đất trong huyệt mộ mới thu hoạch được một viên hay trong kính thế giới mảnh vỡ e sự tình nói một lần. Lumian nghiêm túc nghe xong, xùy cười ra tiếng nói, các ngươi cũng quá lớn mật đi. Jenna đều bị ngươi mang đến dũng khí 10 phần. Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy Y007 y khí thế hung hăng đi tới. Chương 49, cùng một cái mộng, hai đần Blay, thật sự là cảm tạ ngươi cung cấp tình báo ta hiện tại có thể muốn ngoại phái. A. Franca biểu thị không quá lý giải. Ngoại phái đi nơi nào? Ngươi nếu là ngoại phái, ta tại Trier tìm ai báo cáo a? 007 ngắm nhìn an tĩnh đứng ở bên cạnh Mugo, hít vào một hơi nói, ta có thể sẽ làm trợ thủ, đi một lần phê nát bóp, xem có thể hay không thu về cái kia phong ấn vật. Cái kia dù sao cũng là Intis mất đi phong ấn vật, rơi vào tay vương quốc phê nát bóp không phải quá tốt. Phê nát bóp người sẽ cho phép các ngươi đi bọn hắn quốc gia chấp pháp. Vượt quốc hợp tác không phải hết sức phiền toái sao? Franca đại khái hiểu 007 tại phàn nàn cái gì? 007 e suy nghĩ một chút nói, còn tại đi theo quy trình nhưng phê nát bóp người lần này không phải quá phản đối, tự hồ muốn mau sớm nắm cái kia phong ấn vật mang tới tai họa ngầm thanh trừ hết, mà bản thân cần phòng bị lại nhiều, rút không ra rất nhiều nhân thủ tới bao vây chặn đánh, dứt khoát mượn dùng chúng ta lực lượng. Đại địa mẫu thần, giáo hội cùng vương quốc phê nát bóp cần phòng bị rất nhiều phương diện sự tình, nhân thủ có chút khẩn trương. Đây là đơn nhất giáo hội quốc gia vấn đề, tích lũy không bằng hai đại giáo hội. Tam đại giáo sẽ cộng lại nhiều. Cũng không đúng a, vương quốc phê nát bót còn có vương thất đâu, mà lại giáo hội phi phàm giả cũng không phải chỉ có thể thất thần linh chỗ đầu kia đường tắt. Lumian theo 007 trong giọng nói nghe được một chút khác thường chỗ. Cái này khiến hắn cảm thấy vương quốc phê nát bót nội bộ tai họa ngầm không thể so với nhiều thần nhiều giáo hội quốc gia ít. Dạng này a. Trang ca đột nhiên linh quang lóe lên, cho ta có biện pháp để cho ngươi không cần ngoại phái. Cái gì biện pháp? 007 e không phải quá tin tưởng mà hỏi thăm. Trăng ca vừa cười vừa nói, nếu như ngươi tại Trier có nhiệm vụ trọng yếu đang tại thi hành, hẳn là cũng không cần ngoại phái. Nhiệm vụ trọng yếu. 007 thấp giọng lặp lại, bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Trăng ca thừa cơ nói ra, chúng ta vừa tìm được một khối trong kính thế giới mảnh vỡ, tại dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư một cái nào đó cổ đại mộ thất bên trong. Lần này, truy xét Trier người trong kính liền có manh mối cùng hướng đi, ngươi chỉ cần hợp thành báo lên, biểu thị chính mình đang điều tra, hẳn là liền sẽ không được phái ra ngoài đi phê nát bót. 007 đưa mắt nhìn ăn mặc thích khách bộ Franca mấy giây, đưa tay vuốt vuốt trán, tần tần nói ra, ta cảm ơn ngươi a, hai đần bờ lây. Franca giả vờ không có nghe được, 007 cất giấu ý tứ, tự mình nói ra, cái kia mộ thất tại điên cuồng cây nấm động phụ cận, cửa mộ mở rộng ra, không có rõ ràng đặc thù, làm phiền ngươi đi tìm hạ lúc trước tu kiến dưới mặt đất mộ huyệt lúc tư liệu. Nhìn một chút đó là bao quát đi vào cái nào mộ thất, thuộc về cổ đại gia tộc nào, dạng này chúng ta mới có thể biết rõ ràng đặc thù người trong kính tại sao muốn đi vào, đồng thời chết tại nơi đó. 007 hít vào một hơi, thông thả phun ra nói, ngươi thật thích hợp tới làm cấp trên của ta. Liền sẽ an bài nhiệm vụ. Trăng ca cười khang một tiếng, dời đi chủ đề, ngươi biết điên cuồng cây nấm động là cái gì tình huống sao? Loại kia tĩnh lặng hắc ám, bị nghiêm mật phong ấn địa phương lại còn có thể mọc cây nấm. Còn sinh trưởng như vậy nhiều. Mà lại, cái kia hẳn là tầng thứ tư trong huyệt mộ một cái duy nhất dài cây nấm địa phương. 007 ế nhẹ gật nhẹ đầu nói, này ta ngược lại thật ra biết một chút, ta lúc ấy cũng đối cái kia cây nấm động rất tò mò, điều tra một ít tài liệu, phát hiện nó nguyên bản rất bình thường, là cổ đại mộ thất bày ở giữa một cái tự nhiên hình thành hang, chờ đến dưới đất mộ huyệt xây thành, đem một bộ phận cổ đại thi xương cốt dời đi vào, không có qua mấy tuần, nơi đó liền mọc đầy cây nấm. Đem cửa ra vào cho phong bế. Phong ấn chính thức thành hình sau mang tới siêu phàm lực lượng biến hóa cùng một ít cổ đại thi xương cốt vấn đề kết hợp lại, có như thế một cái điên cuồng cây nấm động. Lumian như có điều suy nghĩ phân tích lên nguyên nhân. Thấy, Mugo một mực chẳng qua là an tĩnh dự thính, không có chen vào nói, 007 khách khí gật đầu, quay người hướng đi, thánh điện, tiểu tổ. Franca nhịn không được cười nhẹ hai tiếng, hắn đối ngươi thật lễ phép a. Nếu là biết phiền phức của hắn cùng mệt nhọc đại bộ phận là ngươi mang tới, biểu lộ khẳng định rất thú vị. Lumian cười cười, có thế người trong kính sự tình cùng ta không có cái gì quan hệ. Đang khi nói chuyện, hai người hướng về học viện, tiểu tổ chỗ nơi hẻo lánh đi đến. Trong quá trình này, Lumian đột nhiên đối Franca nói, ngươi nói, nghiên cứu hội hết thảy thành viên bên trong, nhất là định cư tại Trier những cái kia thành viên bên trong, sẽ có hay không có người nào đã bị người trong kính thay thế? Không thể nào. Ngươi đừng dọa ta. Franca trong lòng giật mình. Lumian khống chế được biểu môi ba xúc động, không phá hư tỷ tỷ mỹ hảo hình ảnh, có cái gì không thể nào. Trai ở bất kỳ một cái nào thị dân đều có bị người trong kính thay thế khả năng, không quản ngươi có đúng hay không che giấu tổ chức thành viên. Mà lại, nghiên cứu hội những người này tuyệt đại bộ phận là phi phàm giả, không ít còn có rất mạnh thăm dò tinh thần. Gặp được ngoài ý muốn gặp được siêu phàm sự kiện xác suất cao với người bình thường. Franca ngưng trọng gật đầu, cảm thấy xác thực không thể loại trừ phương diện này nguy hiểm. Ngươi là thẩm tra ủy viên hội ủy viên, đến liền tương ứng tình huống cùng Hela nữ sĩ bọn hắn câu thông một chút, ngầm làm chút quan sát. Lumian nhắc nhở một câu. Trước mắt còn không xác định người xuyên việt hay người trong kính kẻ có hay không có hắn xuyên qua trước trí nhớ, nếu có, cái kia có thể rất nhẹ nhàng vòng qua thẩm tra ủy viên hội định ra cái kia phần khế ước. Mà bọn hắn cùng nghiên cứu hội thành viên khác ở chung lúc cũng sẽ không bị phát giác vấn đề, chỉ cần không mưu hại người khác, liền gần như không sẽ bại lộ. Được. Franca trịnh trọng đáp lại. Lúc này, học viện, tiểu tổ chỗ cái kia nơi hẻo lánh đã có không ít Lumian quen thuộc thành viên tụ tập, bao quát, giáo thụ, phó giáo sư, vợ chồng, hiệu trưởng, bản tuần hoàng nguyên tố, gấu, sư thiếu, chất đồng vị, các loại. Trong bọn họ có nhiều vị ngụy trang cùng trước đó không quá giống nhau, nhưng Lumian đã sớm thói quen, đây là một chút không nguyện ý dùng lặp lại bộ dáng tham gia, hóa trang vũ hội, người, ngược lại đại thể hình ảnh, ngôn ngữ ăn nói cùng trước ngực nhãn hiệu có thể giúp người khác chuẩn xác định vị thân phận của bọn hắn. Theo thứ tự bắt chuyện qua, Lumian cùng Franca riêng phần mình chiếm cứ một vị trí. Qua thêm vài phút đồng hồ, Franca cử đi ra tay nói, có người bán không hiểu ngôn ngữ loại vật phẩm sao? Ta có người bằng hữu muốn ra quốc, nghĩ chuẩn bị một điểm. Nghe xong nhu cầu của nàng, có người cười một tiếng, cũng có người mân khởi miệng, người trước là muốn hỏi bằng hữu của ngươi có phải hay không là ngươi chính mình, sau người thì nhớ lại cho nghiên cứu hội mang đến không ít tai họa cái kia, Lễ Ngu Nhân, hạch tâm thành viên. Đem chính mình chứa ở gấu ngựa trong bao da, gấu ồn ồn dùng phây xác cổ ngữ nói, ta có một loại thông hiểu ngôn ngữ bùa chú, có thể đi đến tương tự hiệu quả. Thông hiểu ngôn ngữ bùa chú. Franca có phần cảm thấy hứng thú hỏi ngược lại. Tinh thông phây xác cổ ngữ nhiều năm sau, nàng đã tương đối dễ dàng nắm giữ loe ngữ, cao nguyên ngữ chờ phía Bắc đại lục quốc gia khác ngôn ngữ, nhưng phía Nam đại lục những cái kia, nàng liền nghe không hiểu. Danh hiệu lại gấu y học viện kia tiểu tổ thành viên dùng màu cà phê đôi mắt quét e hai đần play e một thoáng, đúng, bản chất là tạm thời tăng cường cũng cải biến kia tâm trí thể, tăng lên lý giải, suy luận cùng trao đổi phương diện năng lực, cũng phụ thêm một bộ phận tương ứng ngôn ngữ tri thức, sử dụng một viên, hiệu quả có thể duy trì 7 ngày. Trước mắt thông hiểu ngôn ngữ bùa chú chia làm 3 loại, thấp nhất tầng thứ là có thể nghe hiểu cùng nói ra phây xác cổ ngữ buộc xuống hết thảy ngôn ngữ, chế tác độ khó thấp nhất, chỉ dùng. Gấu y dừng một chút, căn cứ trước mắt tỷ suất hối đoái làm đổi, 1.000 vơ đo. Trung tầng đối ứng hết thảy bình thường ngôn ngữ, 2.000 vơ đo, tối cao tầng thứ thì có thể để ngươi ngắn ngủi nắm giữ chỉ định một môn siêu tự nhiên ngôn ngữ, 5.000 vơ đo. Hai đần bờ lây, ngươi mong muốn loại kia. Trang ca nghiêm túc nghe xong, không biết tại sao, luôn cảm thấy y gấu ý nhìn mình ánh mắt rất vi diệu, mang theo điểm thương hại cùng tiếc hận. Hắn là tại tội nghiệp ta lúc đầu dũng với nếm thử uống xong, nữ vu, ma dược sao. Franca ở trong lòng lầu bầu một câu, không có đi xem, Google, chính mình làm ra quyết định, ba cái thấp nhất tầng thứ thông hiểu ngôn ngữ bùa chú, một viên trung tầng. Ách, có thể giảm giá sao? Nàng cảm thấy Lumian sau khi chắc chắn đến phía Nam đại lục truy tung Esiso, không bằng hiện tại liền chuẩn bị một viên trung tầng thông hiểu ngôn ngữ bùa chú. Không thể. Gấu, lắc đầu. Được a. Franca đang mặc cả phương diện không có chút thiên phú nào, chẳng qua là thường xuyên thói quen hỏi một câu, miễn cho sự tình sau ảo não. Chờ đến nàng trả tiền, quyết định cẩn thận giao hàng biện pháp, mang theo hồ điệp tạo hình mặt nạ màu đen, giáo thụ nhìn quanh một vòng cân nhắc nói ra, ta cùng phó giáo sư cùng với nhận biết mấy tên vu sư, gần nhất thường xuyên làm một cái giấc mơ kỳ quái, trong mộng có một mảnh hoang dã, trên hoang dã có rất nhiều bồi hồi, thấy không rõ lắm thân ảnh. Các ngươi cũng có sao? Nàng đây là tại hỏi thăm y học viện kia tiểu tổ cái khác y vu sư. Hoang dã. Bồi hồi thân ảnh. Là nói vị nào thì phu nhân e bỉ ngạn thế giới y sao? Không giống, y vu sư e thế nào sẽ mơ tới e bỉ ngạn thế giới? Lumian bị màu trắng bạc nửa mặt mũi cổ che khuất lông mày hơi nhíu nhăn. Thấy mặt khác mấy tên, vu sư, dồn dập biểu thị chính mình cũng làm tương tự mộng, nhưng mộng phát sinh tần suất cùng rõ ràng trình độ đều theo thời gian chuyển dời rõ rệt giảm xuống. Đóng vai Oro Lumian cũng nhẹ gật đầu, dùng vấn đề thay thế trả lời, các ngươi sớm nhất là theo thời điểm nào bắt đầu làm cái này mộng? Không phải là tận nấp hiền giả, chế tạo dị thường a? Giáo thụ rõ ràng đã xác nhận qua vấn đề này, vợ chồng chúng ta cùng mấy người bằng hữu kia đều là theo Trier đột nhiên rơi xuống khủng bố mưa sa đêm đó sau bắt đầu, tháng trước sự tình. Nàng biết Emugos cũng tại Trier, hiểu rõ chính mình chỉ là có một ngày. Đột nhiên rơi xuống khủng bố mưa sa liền là lữ xá, nghi thức mở ra chuyện đêm đó a. Đây là thụ phong ấn tiết lộ lực lượng ảnh hưởng tới. Ở trong đó còn phong ấn, dòng ngó bí giả, đường tắt cao tầng thứ lực lượng. Hoặc là, tu viện thâm cốc những cái kia sa đọa tăng lữ cùng ẩn nấp hiền giả, tồn tại nhất định quan hệ, vị này tà thần lúc ấy âm thầm làm điểm cái gì, lưu lại một chút lực lượng tại thế giới hiện thực. Lumian như có điều suy nghĩ nói ra, ta nghe nói trai ơ tu viện thâm cốc tại đêm đó ra một số chuyện, mà thông thức giả đường tắt cùng dòng ngó bí giả đường tắt là liền nhau đường tắt. Giáo thụ, hệ phó giáo sư, bọn người nhìn phía Emugo, không nghĩ tới vị này vừa dời đến trai ơ bao nhiêu tháng đồng bạn lại hiểu rõ một chút vô cùng bí ẩn nơi đó sự tình. Lumian ngữ tốc chậm rãi tiếp tục nói, chúng ta là không thì phải tìm thông thức giả đường tắt người hỏi một chút, xem bọn hắn có hay không làm tương tự mộng. Ý kiến hay a. Franca ở bên cạnh im ắng khen. Chương 50, đe dọa, vị này phủ lấy y sinh thức áo khoác trắng, đóng cái nồi hầm cách thủy trên đầu, xanh thẳm con mắt theo cố ý móc ra hai cái trong lỗ thủng nhìn phía học viện, mấy vị này, vu sư. Hắn gật đầu nói, ta gần nhất cũng tại làm hoang dã có liên quan quái mộng, nhưng trong mộng trừ vô tận hoang dã cùng bồi hồi thân ảnh, còn có một số kỳ lạ hình ảnh. Quả nhiên là ảnh hưởng, dòng ngó bí giả, cùng thông thức giả, hai đầu liền nhau đường tắt sự tình. Lumian nhẹ nhàng gật đầu đồng thời, nghe thấy, giáo thụ, truy vấn, đều có cái nào hình ảnh. Thợ đá ế thanh âm tại nồi hầm cách thủy bên trong không ngừng quanh quẩn, người nguyên thủy loại lần thứ nhất bằng lực lượng của mình chế tạo ra hỏa diễm hình ảnh, cổ đại nhân loại tế tự bầu trời cùng đại địa hình ảnh, ngoài ra còn có rất nhiều cảnh tượng tương tự, nhưng đều vô cùng mơ hồ, ta lại chỗ trong mộng, không có cách nào cẩn thận nhận biết, đã không nhớ rõ tình huống cụ thể. Dựa theo thông thức giả Đường Tắc phi phàm giả nhóm thích dùng nhất một loại thuyết pháp, đây là văn minh mảnh vỡ. Nghe được ệ thợ đá y trả lời, Lumian tráng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhảy một cái. Cái này cùng hắn tại kỷ đệ tứ trai ở bên trong mang theo chân thực chi nhãn, sau nghe thấy âm thanh kỳ quái lúc phụ thêm hình ảnh phi thường giống. Mà hắn nhìn thấy những cái kia tình cảnh cuối cùng nhất, tất cả thanh âm đều đang gào thét một cái tên, Thiên Sư. Ta tiếp thu được chính là văn minh mảnh vỡ. Chân thực chi nhãn gây đối ứng e dòm ngó bí giả gây Đường Tắc, sử dụng sau dẫn động liền nhau hai đầu Đường Tắc lực lượng, nghe thấy được đối ứng thanh âm. Ân, đến thêm cái tiền tố, đặc thù hoàn cảnh xuống. Kỷ đệ tứ trai ở bên trong quả nhiên có dòm ngó bí giả cùng thông thức giả hai đầu Đường Tắc cao tầng thứ lực lượng lưu lại, Thiên Sư, xưng hô thế này cùng Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn tương đối giống. Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn là có thể ảnh hưởng chim bạc gia, học đồ cùng thâu đạo giả, ba đầu liền nhau Đường Tắc tồn tại, Thiên Sư, đối ứng, dòm ngó bí giả, cùng thông thức giả, Đường Tắc. Lumian kinh ngạc sau khi rơi vào trầm tư. Giang Ca nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đối với hắn không có tham dự thảo luận biểu hiện có chút nghi hoặc. Qua một hồi, Lumian lấy lại tinh thần, kết hợp giáo thụ cùng thợ đá, đám người phỏng đoán cân nhắc nói ra, trai ơ đột nhiên rơi xuống mưa sa là nào đó trường tai nạn biểu hiện bên ngoài một trong. Tu viện thâm cốc biến cố cũng giống như thế. Ta hoài nghi là vụ tai nạn kia bên trong, một loại nào đó cao tầng thứ lực lượng tiết ra ngoài ra tới, ảnh hưởng tới liền nhau hai đầu Đường Tắc phi phàm giả, thân ở trai ơ, dị thường lại so với so sánh rõ ràng, trai ơ bên ngoài, trình độ hơi nhẹ. Nói đến đây, Lumian nhếch lên khóe miệng, vừa rồi ta đã chú ý tới, lúc ấy không có ở trai ơ vu sư, làm hoang dã mộng cảnh tần suất cùng mộng cảnh rõ ràng trình độ đều tại rõ rệt giảm xuống. Mà hết thảy tại trai ơ vu sư cũng không nâng lên điểm này. Ăn mặc gấu ngựa da bao, gấu, tán thưởng gật đầu. Giáo thụ, mấy người cũng sơ bộ công nhận Lumian suy đoán, cũng bởi vì chịu ảnh hưởng tình huống đúng là giảm bớt mà yên tâm. Bọn hắn đều âm thầm cảm khái, để mu gồi chịu lễ ngu nhân gây hại mà không sau khi chết, thật sự là một thoáng trưởng thành rất nhiều. Tiếp theo, Giang Ca hỏi thăm về trai ơ dưới mặt đất trong huyệt mộ, điên cuồng cây nấm động bên cạnh cái kia cổ đại mộ thất chủ nhân là ai. Không có người biết rõ đáp án, thân ở trai ơ, vu sư, nhóm chỉ nói là có thể giúp một tay ra một chút, không bảo đảm sẽ có thu hoạch. Giang Ca vừa rồi kỳ thật đã đem chuyện này ủy thác cho 007, hiện tại hỏi thăm càng nhiều là hướng Lumian học tập, xem có hay không có thể câu ra khả năng tồn tại, ẩn núp vào hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, người trong kính. Ước định cẩn thận thù lao sau, nàng rời đi học viện, tiểu tổ, hướng Hela đi đến. Chờ đến nàng vài heo la câu thông tốt y người trong kính e sự tình, Lumian cũng theo y học viện kề tiểu tổ chỗ nơi hẻo lánh ra tới, chuẩn bị đi e luyện ngục kề tiểu tổ nghe một chút tử vong lĩnh vực thần bí học tri thức. Giang Ca lập tức tới gần Lumian, đè ép tiếng nói, cười mỉm hỏi, y vừa rồi thợ đá giảng hắn mộng cảnh thời điểm, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Cảm giác ngươi nghĩ ra cái gì chuyện rất trọng yếu. Ta trước đó không cho ngươi giảng ta trong lòng đất sử dụng e chân thực chi nhãn kể sau thấy cùng nghe được những vật kia. Không nên a. Liên quan đến y thiên sư, sự tình ta sẽ không quên chia sẻ cho Giang Ca. Lumian bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm thấy là chính mình linh tính đang ngăn trở chuyện này. Hắn suy nghĩ một chút nói, tương đối phức tạp mà lại liên quan đến cao tầng thứ lực lượng, ta quay đầu viết thư hỏi một chút ma thuật sư nữ sĩ, xem có thể hay không nói cho ngươi. Được. Giang Ca mắt lắp bắp nói, ê ngươi không được quên a. Lòng hiếu kỳ của nàng đã bị công lên. Lúc này, vẫn như cũ làm nhện quá phụ đen cách ăn mặc nhưng băng lãnh cảm giác giảm bớt không ít ệ heo la ệ áp sát tới, đối Lumian nói, truy tung trứng mạng siêu nhân cùng người ngâm thơ trong sự tình có tiến triển sao? Tạm thời không có, còn tại sưu tập tương ứng tin tức giai đoạn. Lumian không làm giấu giếm. Heo la nhẹ nhàng vuốt cầm nói, nếu như cần muốn trợ giúp, tùy thời có thể dùng tìm ta, tìm ị gan đan. Thanh trừ hết, lễ ngu nhân, những người phản bội kia là hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn đại bộ phận thành viên tâm nguyện. Được. Lumian không có cần phải đơn đã độc đấu giải quyết lễ ngu nhân hạch tâm thành viên ý nghĩ. Đương nhiên, do hắn tới làm cuối cùng nhất tử hình là tốt nhất. Trở lại thế giới hiện thực, Lumian thấy sắc trời đã tối, cho Louis thả chồng chất đêm khuya thức ăn, triệu hoán, ma thuật sư, nữ sĩ người mang tin tức sau, đánh răng rửa mặt, dập tắt đèn áp tường, lên giường ngủ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên có dự cảm, đột nhiên ngồi dậy, đưa ánh mắt về phía gian phòng một nơi nào đó. Ngoài cửa sổ nhà nhạt ửng đỏ ánh vào, góc tường có đạo âm ảnh cấp tốc bành trướng biến lớn, kéo dài đến trên trần nhà, nổi bật ra lớn hai cái sừng dê hình dáng. Cái này giống như là có ác ma đang từ hắc ám thâm nguyên đi tới. Lumian ngắm nhìn này đạo bóng đen to lớn, lông mày nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Ác ma kia hắc ảnh phát ra nặng trĩu uy nghiêm tiếng nói, tầm thường nhân loại, ngươi nhất định phải thành thật trả lời vấn đề của ta. Nó dùng chính là Intis ngữ. Lumian nhẹ nhàng chuyển động lên cổ nói, cái gì vấn đề? Ác ma hắc ảnh âm u nói ra, Paco nhà Georgia ủy thác ngươi chuyện gì? Lumian nở nụ cười, nhân loại sự tình cùng ngươi một ác ma có cái gì quan hệ? Ta là một cái có đạo đức nghề nghiệp là mạo hiểm gia, sẽ không bán đứng ta chủ thuê. Ác ma hắc ảnh vù vù gầm nhẹ nói, vậy chỉ dùng máu tươi của ngươi tới làm đáp án. Lời còn chưa dứt, nó đã là khí thế bừng bừng phấn chấn, bên trong cả gian phòng ửng đỏ ánh trăng lập tức bị hắc ám bao trùm, khiến cho người hoảng sợ khí tức tràn ngập mảnh không gian này. Lumian khóe môi vểnh lên, tay trái nhấn một cái, như là báo đi săn theo ngủ trên giường nhảy lên lên, nhào về phía trần nhà khu vực. Hắn phía trên lập tức bị từng mảnh hắc ám ngăn trở, như là thâm uyên quăng tới hình chiếu. Đột nhiên, Lumian thân thể cũng nhiễm lên màu đen, biến đến cơ hồ không có độ dày. Hắn biến thành âm ảnh sinh vật, trực tiếp chui vào cái kia mảnh hắc ám bên trong. U âm thầm sự vật làm sai lệch kẻ sa mỏng gây bên trong, Lumian nhìn thấy cái kia ghi ác ma. Nó chỉ có 1 mét ra mặt, thân thể giống như hài đồng cao, nhưng làn da nhiều nếp nhăn, giống như 7-80 tuổi lão nhân. Nó đầu kỳ lớn, hai mắt đột xuất, hết sức là quái dị không giống như là Lumian nhận biết bất luận một loại nào sinh vật. Dùng bóng mờ hình thức tồn tại Lumian, bơi lội, đi qua, cố gắng đem này làm ra ác ma, hình chiếu quái dị tên ngốc quấn quanh, lôi ra hắc ám, dùng thanh cáp chi thuật, khống chế lại. Âm ảnh sinh vật trạng thái dưới, Lumian rất nhiều năng lực đều bị hạn chế. Cái kia đầu to thấp người làn da tràn đầy nếp nhăn tà dị sinh vật đối bóng mờ quấn quanh tựa hồ không có cái gì năng lực chống cự, nhưng dự bị lấy sẽ có kịch liệt phản kháng Lumian đều sửng sốt một chút. Không lo được suy nghĩ nhiều, hắn lập tức liền muốn dẫn lấy tù binh, thoát ly bóng mờ. Ngay lúc này, chung quanh hắn u ám sáng lên, bị bầu trời rủ xuống hào quang chiếu sáng. Lumian vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ cao, chỉ thấy thuần túy hắc ám cấp tốc tan rã, một quả to lớn ngôi sao đang treo ở nơi đó. Cái kia ngôi sao nhuộm nhàn nhạt màu lam, phản phất một đầu yêu dị con mắt. Đột nhiên, Lumian huyết dịch đều phản phất động lại, không tự giác thoát ly âm ảnh sinh vật trạng thái. Đầu kia bộ kia lớn mặt mũi nhăn nheo, người lùn thừa cơ thoát khỏi hạn chế, tốc độ cao dung nhập lam nhạt tinh quang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Qua một giây, Lumian hoàn toàn khôi phục, ngắm nhìn đã biến trở về trạng thái bình thường gian phòng, rơi vào trầm tư. Vừa rồi vật kia đến cùng là cái gì đồ vật? Thoạt nhìn rất yếu, còn chạy tới đe dọa hắn. Nhưng chớp mắt ngôi sao lại tương đương không giống bình thường. Ngay từ đầu liền để vì sao kia ra tới làm ta sợ không được sao? Nó áp chế ta sau lại, nhưng không có thừa cơ công kích, mặc dù ta từ khi trong bóng tối thoát ly liền khôi phục bộ phận năng lực hành động, nhưng vẫn tương đối chậm chạp. Lumian im ắng nói nhỏ dâng lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vừa rồi tổng thể tình huống, lại thấu triệt lý giải một chút chi tiết, khó trách Georgia không tùy tiện tìm từ bên ngoài đến, có siêu phàm năng lực là mạo hiểm gia giải quyết cái kia nhân hình thằng lằn, bởi vì sau tục sẽ có núp trong bóng tối người tới ép hỏi chỉnh chuyện, chỉ có Louis. Berry này loại có thể săn giết ma quỷ vô sư, nổi danh nhà mạo hiểm mới có thể dùng ngăn cản được. Ha ha, 1.5 vạn dặm thường trả thù lao cũng không tốt kiếm a. Núp trong bóng tối người biết Louis. Berry thực lực không yếu, không dám trực tiếp động thủ, phái như vậy một cái có năng lực đặc thù tiểu quái vật tới đe dọa, hy vọng có thể lừa dối ra một chút tin tức. Tại sao không đi Georgia nhà hỏi? Bọn hắn nhà tự hồ không có cái gì siêu phàm lực lượng. Đây là ngư nghiệp công ty, ngư nghiệp công hội nội bộ mâu thuẫn cùng phân tranh. Đây là tiến một bước tiếp xúc Paco gia tộc, biết rõ ràng kỳ hải nghi thức hạch tâm lưu trình cơ hội. Lumian lắc đầu, một lần nữa nằm dài trên giường, tiếp tục lên giấc ngủ của mình. Sáng ngày thứ 2 8 giờ ra mặt, đi trên đường mua bữa sáng Lugano vội vã trở về, đối Lumian nói, ông chủ, những cái kia chiến đấu tu nữ tìm ngài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 51, tu sẽ. Tại phía Bắc Đại Lục bất kỳ một quốc gia nào bản thổ bên trong, hoang dại phi phàm giả đều là không được hoan nghênh, sẽ bị quản khống, thậm chí bắt lấy, này không giống cảng Farin chờ thuộc địa, nổi danh là mạo hiểm gia có khả năng nghênh ngang đi trên đường, với trong quán rượu khoe khoang kinh nghiệm của mình, không cần quá lo lắng bị quan phương phi phàm giả tìm tới cửa. Ông chủ, này sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm a? Lugano có chút khẩn trương hỏi. Hắn đồng dạng là hoang dại phi phàm giả, lại thời gian dài chỗ với lo lắng hải hùng trạng thái. Lumian cười, dùng khoác lác phương thức hồi đáp, cái này cần xem thái độ của các nàng. Này tiềm ẩn có ý tứ là, các nàng mới là gặp nguy hiểm cái kia phương. Lumian lập tức mở câu đùa giỡn, ngươi không phải hết sức hướng tới chiến đấu tu nữ nhóm sao? Hiện tại, các nàng tìm đến đây, ngươi không phải rất cao hơn sao? Tưởng tượng cùng hiện thực không là một chuyện. Lugano thấy ông chủ không có mang theo chính mình, truyền tống, thoát đi ý nghĩ thấp thỏm xuống lầu, đem mấy vị kia chiến đấu tu nữ thỉnh tới. Người cầm đầu là Lumian trước đó thấy qua cái vị kia, nàng thiên nhiên quyển lên tóc đen dày đặc đại bộ phận nhét vào màu lót đen vân trắng hai sừng mũ bên trong, màu lam nhạt đôi mắt sáng ngời có thần, lông mày lại nồng lại to, đặc sắc. Vị này phủ lấy áo lót ăn mặc giáp da nữ tính nhìn về phía Lumian, khí chất không tính kiên cường, thậm chí có chút nhu hòa hỏi, ngươi là nhà mạo hiểm Louis Berry. Lumian nhẹ gật đầu, ngươi là. Cái kia dung mạo lại diễm lệ hình chiến đấu tu nữ mỉm cười hồi đáp, ta là phì như tu sẽ tu nữ Nolea, phụ trách một nhánh chiến đấu tiểu đội. Ca ngợi đại địa, ca ngợi vạn vật mẫu thân. Nolea giơ lên hai tay, giơ cao hướng lên bầu trời, hai chân thì hơi hơi tách ra. Thấy Nolea chờ phì như tu sẽ chiến môn tu nữ không giống chính mình cho rằng cao ngạo như vậy kiêu hành, tầm mắt sinh phi phàm giả vì sinh vật tà ác. Lumian cũng lộ ra nụ cười, nữ sĩ, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nolea vừa cười vừa nói, ngươi là săn giết ma quỷ vô sư, đại mạo hiểm gia, chúng ta nếu như không biết ngươi đến rồi cản sang ta, vậy sẽ không có chuyện gì, nhưng biết, liền nhất định phải tới cùng ngươi trao đổi một chút, nhắc nhở ngươi tuân thủ tương ứng trật tự. Cái gì trật tự? Lumian cầm lấy màu vàng kim mũ rơm, có đoán trước mà hỏi thăm. Này chút chiến đấu tu nữ thái độ tốt, đều để hắn hoài nghi các nàng đến cùng có phải hay không quan phương phi phàm giả. Không chỉ không có trực tiếp động thủ bắt lấy nhóm người mình, hơn nữa còn không dùng nghề cảnh cáo khi cùng nghề khuyên bảo khi chờ từ đơn. Cái này là nghề đại địa mẫu thần nghề giáo hội cùng mặt khác giáo hội phân biệt. Còn cường điệu hơn mẫu tính, càng tôn trọng sinh mệnh. Nolea đôi môi đỏ thắm mang theo mỹ hảo độ công nói, tại những thành thị khác chúng ta sẽ trực tiếp cảnh cáo ngươi, đưa ngươi đặt vào quản khống. Nếu là ngươi có can đảm phản kháng, thì sẽ có bắt lấy thậm chí thanh lý chờ tuyển hạng. Nhưng nơi này là cảng sang ta, có thật nhiều buôn bán trên biển, bọn hắn có đối kháng hải tặc bảo hộ thương phẩm thiết thực nhu cầu, mà chúng ta lại không có như vậy nhiều nhân thủ hộ tống, cho nên ngầm đồng ý bọn hắn mời một ít phi phàm giả bảo tiêu. Lui. Berry tiên sinh ngươi có khả năng tại cảng sang ta tự do chuyển động, nhưng cần tuân thủ ba đầu quy tắc, một là không thể tùy ý đi sâu đất liền, đi tới những thành thị khác. Nhất định phải đi qua chúng ta đồng ý, hay là không thể tại cảng sang ta cử hành bất luận cái gì nghi thức, không thể tại đây bên trong ăn ma dược tấn thăng, không thể làm thần bí học phương diện thí nghiệm, ba là không tất yếu không sử dụng năng lực của mình, không chế tạo rối loạn cùng tai họa. Dĩ nhiên, ngươi sau khi nếu như lại đến cảng sang ta, cần trước tìm chúng ta làm đăng ký. Vẫn tính yêu cầu hợp lý. Mà lại đây là chiếm cứ thống trị địa vị giáo hội nói lên yêu cầu, thế mà không có chút nào quá phận. So tại cảng Farin này địa phương xử lý tờ chứng nhận sử dụng súng còn đơn giản cùng dễ dàng, dĩ nhiên, tại cảng Farin không làm giấy chứng nhận cũng không phải cái gì việc lớn, không ai báo cáo, không có trực tiếp đụng tới quan phương người, liền không có cái gì vấn đề. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu nói, không có vấn đề. Nói đến đây, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, nhẹ giọng cười nói, có thế các ngươi cảng sang ta cũng không tính an ổn a, ta tối hôm qua còn đụng phải một cái quái vật. Hắn đem tiểu quái vật kia thế nào ngụy trang thành ác ma tới đe dọa chính mình sự tình đại khái nói một lần, không có che giấu chính mình tiếp Georgia ủy thác điểm này, nhưng không có giảng cụ thể là cái gì ủy thác. Nolea chuyên chú nghe xong, không có cái gì kinh ngạc nói ra, chúng ta sẽ xử lý, ngươi sau khi tận lực không muốn tham dự ngư nghiệp công hội sự tình, nội bộ bọn họ vấn đề trong hội bộ giải quyết. Ý là, đại địa mẫu thần, giáo hội cũng không quá quản ngư nghiệp công hội nội bộ phân tranh, để bọn hắn hoàn toàn tự trị. Cái này cùng kỳ hải nghi thức có cái gì liên quan? Lumian cười cười nói, ta tận lực không tham dự, nhưng giữ lại tự vệ phản kích quyền lợi. Nolea không có nói thêm nữa cái gì, thu hồi nụ cười, mang theo cái kia mấy tên chiến đấu tu nữ hướng đi cổng. Cũng chính là hai, ba bước, nàng trở tay rút ra mang với phía sau một thanh trực kiếm, nửa xoay thân thể lại, vèo bổ về phía Lumian. Này một chuỗi động tác trôi chảy tự nhiên, chỉ dùng thời gian nháy mắt. Lumiang ngắm nhìn kiếm quang, không làm tránh né, cũng không ngẩng tay đón đỡ. Soạt một tiếng, cái kia nắm trực kiếm lướt qua chóp mũi của hắn hướng xuống, chỉ hướng mặt đất. Nolea toát ra sáng rỡ nụ cười, hài lòng gật gật đầu, không hổ là đại mạo hiểm gia, ánh mắt, phán đoán cùng dũng khí đều vô cùng xuất sắc. Nàng lập tức xoay qua thân thể, giáo huấn lên đi theo chính mình những cái kia chiến đấu tu nữ, đây mới thật sự là nam nhân, những cái kia chỉ biết là triển lộ cơ bắp, gào gào huy kiếm chỉ có thể xưng là giống đực giả thú. Đang khi nói chuyện, mấy tên chiến đấu tu nữ rời đi Lumiang thuê lại căn này phòng. Lumiang nâng tay phải lên, vuốt ve lên cái cằm, có loại cảm giác là lạ. Tại đây bên trong, nữ tính đối nam tính xem kỹ quang minh chính đại đặt tới dưới ánh mặt trời, khiến cho hắn có chút không thích ứng. Lugano đưa mắt nhìn Nolea chờ tu nữ rời đi sau, đè ép tiếng nói, ông chủ, tối hôm qua thật có một cái tiểu quái vật tới cảnh cáo ngươi. Đúng, nếu như hoàn thành Georgia ủy thác chính là ngươi, khả năng liền không chỉ là cảnh cáo. Lumiang mang theo cái kia đỉnh màu vàng kim mũ rơm, vừa hướng đi cổng, vừa giống như tùy ý nói, chúng ta có nghĩa vụ nhắc nhở chủ thuê, có người nhòm ngó trong bóng tối gia tộc bọn họ. Lugano đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt hiểu rõ Lumiang ý tứ, dắt lên Louis, theo sát mà đi. Phố Sen Lana số 21, lầu 5 một cái lồng phòng trong phòng khách. Lumiang lại một lần gặp được Georgia. Vị phu nhân này ăn mặc màu sắc diễm lệ, hoa văn đông đảo váy, nhìn cái kia sức ăn vượt qua chính mình tưởng tượng bé trai liếc mắt, đưa ánh mắt về phía đại mạo hiểm gia Louis. Berry, có chuyện gì sao? Lugano rất là chuyên nghiệp làm lên phiên dịch. Tối hôm qua có cái quái vật tới đe dọa ta, bị ta đuổi đi. Lumiang đơn giản nói một chút tiểu quái vật kia bộ dáng cùng biểu hiện. Nghe xong Lugano thuật lại, Georgia không có biểu hiện ra đặc biệt rõ ràng kinh ngạc, châm trước mấy giây nói, ngươi chờ một lát. Nàng lưu lại thị nữ cùng nam bộc, đi vào bên trong gian phòng. Qua thêm vài phút đồng hồ, nàng kéo một tên nam sĩ khuỷu tay đi ra. Nam kia sĩ hơn 40 tuổi, dáng người cao to, khuôn mặt thon gầy, đôi mắt là loại kia đạm đến gần như trong suốt màu lam, tóc xám đen, mang theo hơi cuộn. Nghệ thuật gia khoác đến đầu vai, tướng mạo chưa nói tới thật xấu, nhưng rất có đặc điểm, để cho người ta gặp qua một lần liền sẽ không quên. Đây là trượng phu của ta Luvio. Paco. Georgia giới thiệu nói. Vị kia ngư nghiệp công ty cổ đông, ngư nghiệp công hội ủy viên. Lumiang hai ngày này đã thông qua Lugano nghe được Paco gia tộc không ít chuyện. Phụ thân của Luvio vốn chỉ là cùng người chung nhau có được đội thuyền so sánh giàu có ngư dân. Cưới làm qua, hải chi thị nữ, mắt ta sau, dần dần phát tài, không chỉ quản lý qua ngư nghiệp công ty một quãng thời gian, mà lại trở thành bản địa cổ xưa nhất nghiệp đoàn ngư nghiệp công hội ủy viên. Năm ngoái trận kia kỳ hải nghi thức kết thúc không bao lâu, vị lão tiên sinh này liền qua đời, tại lão tổ mẫu mắt ta cường lực duy trì dưới, Luvio kế thừa địa vị của phụ thân, trở thành ngư nghiệp công hội trẻ tuổi nhất ủy viên. Đương nhiên, hắn tại cảng Santa ngư nghiệp công ty đã không còn cụ thể nhậm chức. Vẹn vẹn được hưởng cổ đông quyền bỏ phiếu cùng quyền chia hoa hồng. Vị này người trung niên đã từng hết sức phản nghịch, hắn nguyên bản hẳn là tuân theo phụ mẫu an bài, cưới một tên hải chi thị nữ, nhưng đầu tiên là độc thân đến 30 tuổi ra mặt, tiếp lấy đã cưới Georgia vị này dệt thương nhân nữ nhi, đổi lại mọi người khác đình, lão tổ mẫu khẳng định sẽ cưỡng ép ngăn cản chuyện này, thậm chí đem Luvio khu đuổi ra khỏi gia tộc, nhưng mắt ta hết sức sủng ái hắn, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Tại Lugano phiên dịch trước, Luvio dùng không phải quá lưu loát Intis ngữ nói, chúng ta có khả năng trực tiếp trao đổi, ta lúc còn trẻ thường xuyên ngồi thuyền ra biển, từng tới cảng Farin này địa phương. Luvio tiên sinh, ta không cảm thấy có cái gì trao đổi tất yếu, cũng không có ý định biết quái vật tìm ta nguyên nhân, ta chẳng qua là tới cáo tri các ngươi có như thế một việc. Lumiang mắt nhìn biểu lộ nghi ngờ Georgia, hoài nghi Luvio đổi dùng Intis ngữ không phải là vì lễ phép, chẳng qua là không muốn để cho thê tử biết một ít chuyện. Luvio nhẹ gật nhẹ đầu nói, ta hiểu rõ ngươi cố kỵ ta chỉ là muốn lại ủy thác ngươi một cái nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Lumiang cười hỏi lại. Luvio bình tĩnh nói ra, mẫu thân của ta Marta là thôn Milo người, nàng gần nhất muốn trở về một lần, nhìn một chút đương nhiệm hải chi tổng đốc, thỉnh cầu hắn cho phép nàng đi đại địa mẫu thần giáo hội tìm kiếm trị liệu. Mẫu thân của ta gần đây thân thể không phải quá tốt, trước đó đều không cách nào rời giường. Marta còn sống. Lumiang cảm thấy kinh ngạc. Kinh nghiệm phong phú lúc trước hắn theo lão tổ mẫu chưa từng xuất hiện, Paco gia tộc không muốn bại lộ hình người thằng lằn sự tình, mắt ta đã từng là Hải Chi thị nữ, chờ chi tiết suy đoán quái vật kia có thể là mắt ta biến. Kỳ, Hải nghi thức gây choi Hải Chi thị nữ e không chỉ có là vinh quang, có lẽ còn có ẩn tính ô nhiễm, không biết thời điểm nào liền sẽ bạo phát đi ra. Có thế hiện tại nghe Luvio ý tứ, mắt ta lại còn sống sót, trước đó chẳng qua là bệnh nặng. Cái kia hình người thằng lằn lại là từ đâu tới? Lumian đè xuống nội tâm nghi hoặc, không hiểu hỏi, mắt ta phu nhân tìm kiếm trị liệu tại sao vẫn phải Hải Chi tổng đốc cho phép. Luvio biểu tình biến hóa một thoáng, có chút chán ghét lại có chút kháng cự nói, hết thảy Hải Chi thị nữ ơ giáo hội tương quan sự vụ bên trên, đều phải nghe theo Hải Chi tổng đốc mệnh lệnh, bằng không liền là đối kỳ Hải nghi thức khinh nhờn. Chương 52, người giám thị, ta có khả năng tiếp cái này ủy thác, lại không cần bất luận cái gì thù lao, nhưng ta có một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Luvio cẩn thận hỏi. Lumian lộ ra nụ cười, ta tới nơi này là muốn gặp biết kỳ Hải nghi thức, nhưng nghe nói hạch tâm nhất hai cái khâu, chỉ có số người cực ít có thể tham dự cùng đứng ngoài quan sát, ta nghĩ có cơ hội như vậy. Luvio trầm mặt xuống, rất lâu không có trả lời. Giorgia thấy thế, kiềm chế không ở tò mò, dùng cao nguyên ngữ hỏi thăm về trượng phu vừa rồi trao đổi nội dung cùng khiến cho hắn khó xử vấn đề. Lugano thừa cơ tiến đến Lumian bên người, nhặt trọng điểm thuật lại lên vậy đối vợ chồng đang thảo luận cái gì. Nghe gặp bọn họ vậy mà nghiêm túc suy tính tới muốn không để chính mình giả vờ thành thủy thủ, leo lên đầu kia đặc chế tế tự chi thuyền, Lumian lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhúc nhích một chút. Luvio, Paco thật có ý hướng đáp ứng ta. Ta chẳng qua là trước mở không hợp thói thường giá cả, xem có thể hay không ép ra kỳ Hải nghi thức một chút chi tiết. Căn bản không nghĩ tới chỉ dựa vào như thế một cái thoạt nhìn vô cùng đơn giản nhiệm vụ liền muốn mang chủ thuê, thật tham dự kỳ Hải nghi thức cuối cùng nhất hai cái khâu. Đây chính là ngư nghiệp công hội bảo thủ hơn ngàn năm bí mật, cũng là bọn hắn quyền lực cùng uy vọng nơi phát ra. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian khắc sâu hoài nghi lên đưa mắt táp người đến thôn Milo thấy đương nhiệm Hải Chi tổng đốc ủy thác ẩn giấu vô cùng cao nguy hiểm, không phải tùy tiện tìm một cái phi phàm giả tới liền có thể hoàn thành, cho nên, Luvio. Paco không muốn từ bỏ đã chứng minh qua chính mình đại mạo hiểm gia Luis. Berry. Nguy cơ hiểm sẽ ở nơi nào đâu? Đây là cảng Santa, không phải trên biển những cái kia hòn đảo, cũng không phải phía nam đại lục những cái kia xa xôi thành trấn, nào có phi phàm giả dám ở ban ngày bên đường tập kích ta, không sợ bị chiến đấu tu nữ nhóm bắt lại làm thành đất đai phân bón sao? Tuyệt đối không thể khinh thị một cái chính thần giáo hội lực lượng. Trừ phi, có Loki loại kia năng lực đặc thù, có thể tại náo nhiệt đầu đường làm cho tất cả mọi người đều không thể phát hiện giết chết ta, hoặc là, có thần tính thánh giả tự mình ra tay, phải tại đại địa mẫu thần giáo hội phản ứng lại trước liền giải quyết hết chiến đấu. Nhưng không có như thế khoa trương đi, như thế một ít chuyện. Lumia nghĩ trước nghĩ sau thời khắc, Luvio thương lượng với Georgia ra kết quả. Người trước đối Lumia nói, ta không cách nào làm cho ngươi tham dự kỳ Hải nghi thức cuối cùng nhất hai cái khâu, đây là đối biến cả khinh nhờn. Tương quan người cùng gia tộc đem bị trục xuất cảng sang ta. Nhưng ta có thể cho ngươi sớm tàn đến thôn Milo, đứng ngoài quan sát các đêm nghi thức lúc trong thôn những cổ đó lão biểu diễn. Nói cách khác, không thể trực tiếp hiểu biết các đêm nghi thức, nhưng cũng dùng tán thưởng phối hợp các đêm nghi thức dân tục biểu diễn. Lúc trước, trứng mạng siêu nhân, người ngâm thơ rong cùng phong nữ, có hay không cũng là dùng loại phương thức này tới gần kỳ Hải nghi thức hạch tâm, hoàn thành ác tác kịch phần mấu chốt nhất. Lumian thấy Luvio đã làm ra trình độ lớn nhất nhượng bộ, không nữa khi kiên trì, hề vừa cười vừa nói, thành giao. Không chờ đối phương đáp lại, hắn y hảo tâm e đề nghị, hôm nay liền đưa mắt tát người đi thôn Milo A. Sinh bệnh loại chuyện này không thể kéo, có thể mau sớm trị liệu liền mau sớm trị liệu. Luvio chần chờ, cách mấy giây mới nói, mẫu thân của ta đã ngủ, nàng gần nhất luôn là ngủ rất nhiều, cưỡng ép đưa nàng đánh thức ngược lại sẽ ảnh hưởng thân thể của nàng cùng tinh thần, ngày mai buổi sáng ra sao? Đây là muốn dự đoán làm điểm chuẩn bị. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, không có vấn đề. Hắn nhìn bên cạnh Lugano liếc mắt, trong lòng hơi động nói, Luvio tiên sinh, ta này người thông dịch nhưng thật ra là vô cùng xuất sắc y sư, mà lại hắn không tín ngưỡng đại địa mẫu thần, cũng không thuộc về cái nào giáo hội, nếu như do hắn tới trị liệu mẹ của ngươi, hẳn là không cần sớm được, Hải Chi tổng đốc, đồng ý. Lumian tại y sư cái này từ đơn bên trên phát trọng âm. Luvio. Paco cơ hồ không có làm suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu nói, chúng ta tín nhiệm hơn giáo hội y sư. Mẫu thân của ta là ta trọng yếu nhất thân nhân, ta không muốn để cho nàng tiếp nhận bất luận cái gì không cần thiết nguy hiểm. Hắn tiềm ẩn có ý tứ là, ta không có cách nào xác định ngươi phiên dịch y thuật làm sao, không có khả năng cầm Paco gia tộc lão tổ mẫu tới làm vật thí nghiệm. Lumian bản thân kỳ thật cũng chờ mong đưa mắt táp người đi Thomilo, bởi vì cái kia mang ý nghĩa hắn có khả năng nhìn thấy đương nhiệm y hải chi tổng đốc, có cơ hội hiểu một ít chuyện. Hắn vừa rồi đề nghị do Lugano tới trị liệu vị lão tổ kia mẹ chẳng qua là đang thử thăm dò Luvio. Kết quả thử nghiệm là, chuyện này bên trong còn có không ít che giấu. Ước định cẩn thận ngày mai 9 giờ sáng tới hộ tống mát táp người cùng thị nữ của nàng đi gặp Hải Chi Tổng đốc. Sau, Lumian mang theo Luis, Lugano ra phố San Lana số 21 nhà chính, Georgia một đường đem bọn hắn đưa đến cổng. Lumian giống như lơ đãng nói ra, Hải Chi Tổng đốc nhất định phải ở tại thôn Milo sao? Đạt được Lugano phiên dịch, Georgia nhẹ nhàng vuốt cằm nói, Hải Chi Tổng đốc mỗi đêm đều phải ở tại cử hành gác đêm nghi thức cái kia tòa nhà trong kiến trúc, ban ngày có khả năng tự do hành động, chỉ là không thể rời đi cảng Santa. Cử hành gác đêm nghi thức cái kia tòa nhà kiến trúc. Gác đêm nghi thức bản chất là chuẩn di Hải Chi Tổng đốc ghe tiến vào phủ đệ, thay thế trước khi Hải Chi Tổng đốc, chờ đợi ngày thứ hai tiếp nhận ghe biến cả e chính thức bổ nhiệm. Lumian kết hợp chính mình thần bí học tri thức làm lên phỏng đoán. Hắn cười hỏi, trở thành Hải Chi Tổng đốc sẽ có cái gì dạng chỗ tốt? Nghe xong phiên dịch, Georgia trầm mặc mấy giây nói, tại ngư nghiệp tương quan trong đám người, tại rất nhiều buôn bán trên biển trong mắt, vậy liền là chân chính Tổng đốc. Nàng không có trực tiếp trả lời Lumian vấn đề, chỉ là làm điểm ám chỉ. Lumian khẽ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, mang theo Luis cùng Lugano đi ra hàng rào sắt cửa lớn. Dọc theo rừng cây xanh tươi đường lớn đi vài bước, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía bên cạnh chỗ cao. Nơi đó trên nhánh cây đứng đấy một đầu lông vũ phát xám bát ca. Lumian thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên, cho đến leo lên đứng ở bên đường một chiếc taxi xe ngựa. Qua một hồi, cái kia bát ca quịt cánh bay lên, xoay vài vòng sau, lượn quanh đến hai con đường bên ngoài nào đó tòa nhà phòng ốc, bay vào rộng mở cửa sổ. Nó rơi đến một người đàn ông tuổi trung niên cánh tay bên trên, dùng rõ ràng cao nguyên ngữ nói, Luis. Berry lại đến Paco nhà. Chờ đợi gần 2 phút đồng hồ. Nam tử trung niên quần áo bụi bẩn, dung mạo bình thường, mái tóc xù lộn xộn, thoạt nhìn như là vùng ngoại ô nông phu. Hắn cho ăn cái kia bát ca ăn mấy khỏa tự chế hạt gạo hình dáng thức ăn sau nói, ngươi lại đi quan sát dưới, nhìn một chút Luvio. Paco cùng Georgia hôm nay có thể hay không ra cửa. Chờ đến cái kia bát ca bay ra cửa sổ, trung niên nam tử này thở hắt ra, xoay người lại. Đột nhiên, ánh mắt của hắn động lại. Hắn trông thấy chỉ một tấm ghế bành ngồi lấy một người. Người kia tóc đen mắt xanh lục, ăn mặc áo sơ mi trắng, màu đen áo lót, màu đậm quần dài, mang theo đỉnh đầu màu vàng kim mũ rơm. Luis. Berry. Đại mạo hiểm gia Luis. Berry. Nam tử trung niên phần lưng hơi hơi cong lên, hai chân hướng hai bên tách ra một chút, nhưng không có làm động tác khác. Lumian sau dựa vào thành ghế. Giống như là đạt được mời mới tiến vào dùng Intis ngữ nói chuyện phím nói, ngươi nhường chim của ngươi đang giám thị cái gì? Trung niên nam tử kia im lặng một thoáng, dùng tương đối khó đọc phương thức nói lên Intis mà nói, xem có ai ra vào Paco nhà, xem nơi đó có cái gì dị động. Hết sức thành thật nha. Lumian khen ngợi gật đầu, ai bảo ngươi làm? Hắn thật cao hứng đối phương biết một chút Intis ngữ. Bằng không hắn chỉ có thể dựa vào then chốt từ đơn tới trao đổi hoặc là bắt về nhường Lugano phiên dịch. Hồ An. Oro. Trung niên nam tử kia không chút do dự hồi đáp. Hồ An. Oro. Ngư nghiệp công hội hội trưởng, thôn Milo tiền nhiệm thôn trưởng. Lumian cười cười nói, ngươi vậy mà như thế thẳng thắn. Trung niên nam tử kia miễn gượng cười nói, ta không cảm giác mình so ma quỷ vô sư mạnh, có thể đánh thắng ngươi. Không sai, có thể nhận rõ thế cục cùng tự thân người mới có thể sống được càng lâu. Lumian đem chân phải vểnh đến trên chân trái, Hồ An. Oro tại sao muốn giám sát Paco nhà? Ta không biết, cũng không có nhất định phải biết, ta chỉ cần nắm ta nhìn thấy truyền trả lại liền có thể thu hoạch thù lao. Trung niên nam tử kia một mặt thành khẩn. Lumian đưa mắt nhìn hắn mấy giây nói, tối hôm qua tiểu quái vật kia là các ngươi phái ra. Trung niên nam tử kia sửng sốt một chút nói, cái gì tiểu quái vật? Tối hôm qua có chuyện gì? Lumian cười nhẹ một tiếng. Đứng lên, không làm nói rõ lý do. Ngươi gọi cái gì? Hắn vừa đi về phía cổng, vừa nói. Trung niên nam tử kia do dự một chút vẫn là thành thật trả lời, phờ săn. Lumian kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài, tan biến tại phờ săn trước mắt. Trở lại quán trọ xô lao sau, Lumian trông thấy phòng ngủ chính trên bàn sách để đó chồng chất toa thuốc khối giấy viết thư. Hắn thuần thục bày ra, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy ma thuật sư, nữ sĩ bút tích, có khả năng đem những chuyện kia nói cho chén thánh hai, nhưng không muốn giảng được quá kỹ càng. Ta trước đó không có nói rõ lý do ngươi nghe thấy thanh âm cùng nhìn thấy văn minh mảnh vỡ, là bởi vì này đối với ngươi mà nói cấp độ vẫn là quá cao, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tại cùng loại kỷ đệ tứ trai ơ này loại cổ đại di tích bên trong, tuyệt đối không nên loạn nghe nhìn loạn, còn có, nhắc nhở ngươi, vu sư các bằng hữu, thỉnh thoảng nghe nghe xong ẩn nấp hiền giả quán thâu không có vấn đề, nhưng không muốn thật tín ngưỡng hắn, hắn hiện tại trạng thái cũng hết sức không đúng. Lumian thiêu hủy trang giấy sau, suy nghĩ một chút, quyết định trực tiếp gây truyền tống khi hồi trở lại Trier, ở trước mặt nói cho Franca, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn không kịp cứu viện. Trier, đường khu kỷ niệm, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Lumian thân ảnh phát họa mà ra lúc, Franca cùng Jenna đang ở lật xem một đống không biết từ nơi nào sưu tập tới cổ đại tư liệu. Uy, ngươi sẽ không truyền tống đến ngoài cửa, gõ một thoáng môn sao. Dạng này đột nhiên xuất hiện rất đáng sợ có được hay không? Franca kém chút liền nắm chặt thời gian dài bố trí ở bên trong phòng vô hình, tơ nhện. Lumian cười một tiếng nói, dùng nữ vu linh cảm, ta truyền tống đến ngoài cửa cùng truyền tống đến phòng khách có cái gì khác nhau? Ngươi thế nào đột nhiên trở về? Franca dừng một chút nói, hệ ma thuật sư nữ sĩ nói chuyện kia có khả năng nói cho ta biết. Chuyện gì? Jenna một mặt mờ mịt hỏi. Nàng đứng dậy, bày ra muốn về tránh tư thái. Đúng. Lumian đáp lại Franca vấn đề, nhưng không có ngăn cản Jenna rời đi. Franca thấy thế, đồng dạng không có. Chờ đến Jenna tiến vào phòng ngủ của nàng, Lumian mới đúng Franca nói, bọn hắn trao đổi hoang dã mộng cảnh thời điểm, ta nghĩ đến ta tại kỷ đệ tứ trai ở bên trong nghe được thanh âm cùng nhìn thấy hình ảnh, đó cùng mẹ thiên sư có quan hệ. Chương 53, cảm giác quen thuộc nơi phát ra, nàng lập tức lâm vào nghi hoặc ở trong, tại kỷ đệ tứ trai ở bên trong. Có cái gì là ngươi nghe được thấy mà chúng ta không có nghe được không nhìn thấy? Tất cả mọi người tại cùng một chỗ a, trừ phi là gặp nhau trước đoạn thời gian kia, có thế Jenna không nên không biết. Không đợi Lumian trả lời, Franca hơi suy tư nói, sử dụng chân thực chi nhãn sau di chứng. Nàng nhớ lại lúc ấy Lumian dị thường. Đúng. Lumian nhẹ gật đầu, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, theo hai cái tảng đá va chạm, tiếp phát ra hỏa tinh. Nhóm lửa lá khô cùng cành khô hình ảnh bắt đầu giảng đến tất cả thanh âm đều đang gào thét ì thiên sư. Franca càng nghe càng là chuyên chú, không giống thường ngày như thế ưa thích nửa đường trao đổi vài câu. Trong quá trình này, ánh mắt của nàng dần dần có chút rút ra, giống như hồi ức giống như ngóng nhìn. Chờ đến Lumian nói xong, nàng rất lâu không có động tác, phản phất người máy ngẫu bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Qua mười mấy giây Franca đột nhiên ngồi thẳng, nhéo nhéo cái mũi của mình. Cưỡng ép gạt ra mấy phần nụ cười, quả nhiên, thiên sư, là chúng ta thế giới kia. Ngươi tiếp thu được những cái kia văn minh mảnh vỡ cùng ta quốc gia kia bộ phận lịch sử rất giống, nhưng lại có một số khác biệt. Vậy cũng hứa liền là giấu ở biểu tượng hạ chân thực lịch sử. Thiên sư cũng đang nỗ lực can thiệp cùng tiến vào cái thế giới này, đối dòng ó bí giả cùng thông thức giả hai đầu đường tắt có rất mạnh lực ảnh hưởng, tựa như vị kia thiên tôn cái này chim bạc gia, học đồ hòa thâu đạo giả một dạng. Tu viện thâm cốc bộ phận tăng lữ sa đọa, ẩn nấp hiền giả trạng thái không bình thường đều cùng thiên sư có quan hệ. Franca càng nói, mạch suy nghĩ càng là rõ ràng, nước hồ sắc đôi mắt óng ánh phát sáng. Ta cũng là như thế đoán. Lumian công nhận Franca lời giải thích. Franca soạt đứng lên, không coi ai ra gì đi qua đi lại, tự hồ tại suy nghĩ nên thế nào theo đường dây này truy tra được, biết rõ ràng hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thành viên xuyên qua chân tướng. Vài phút sau, nàng nói một mình nói, hai thế giới liên quan so ta dự đoán đến càng thêm chặt chẽ, không chỉ có chỉ là thông qua đầu kia Minh Hà câu thông. Chúng ta hẳn là còn có thể tìm tới thế giới lẫn nhau không ít dấu vết. Nói đến đây, Franca dừng lại dạo bước, nhìn phía Lumian, chờ thực lực chúng ta mạnh hơn chút nữa, tích lũy đến đầy đủ hoàng kim, ta nghĩ ngươi lại triệu hoán một lần trần trà, liền là cái kia khôi giáp u ảnh, hắn đối thiên sư hẳn là cũng có sự hiểu biết nhất định. Được. Lumian đáp ứng xuống. Franca lại trở nên yên lặng, không biết hồi tưởng lại cái gì. Một lát sau, nàng xuất ra bốn cái đồng thau sắc kim chúc bạc phiến đưa cho Lumian. Ngươi muốn thông hiểu ngôn ngữ bùa chú, hoa văn phức tạp nhất cái viên kia có thể cho ngươi nghe hiểu phía nam đại lục những cái kia ngôn ngữ, mặt khác chỉ có thể dùng tại phê xác cổ ngữ hệ, mở ra chú ngữ là cổ ngữ hêm, tri thức cái này từ đơn. Nàng và gấu là thông qua, Hela, nữ sĩ người mang tin tức hoàn thành vật phẩm giao phó. đối phương hiệu suất khá cao. Lumiang nắm răng ca ứng ra tiền cho nàng sau, hệ truyền tống E rời đi Trier, quay trở về cảng Santa. Nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh, Jenna cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa phòng ngủ, thò đầu ra, Lumiang đi rồi. Đúng. Franca cảm xúc không phải quá cao hồi đáp. Jenna nhìn nàng một cái không có hỏi sự tình vừa rồi, đem chủ đề dẫn hướng cái kia chồng cùng lòng đất mộ thất tài liệu tương quan. Đêm khuya, Franca về tới gian phòng của mình. Nàng ngắm nhìn bộ kia cỡ nhỏ phân tích cơ cùng phụ thêm mấy chữ, vô tuyến điện thu máy phát tín hiệu sau, không giống thường ngày như thế ngồi xuống, mở ra nói chuyện phím chuyển động, mà là trực tiếp bò lên giường. Nàng ngồi với giường ngủ ở giữa, lưng tựa cái gối, ôm hai chân, đem chính mình cuộn mình lên, tầm mắt không có tiêu điểm nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng đỏ cùng sao trời. Lumiang hôm nay giảng những cái kia để cho nàng lại lâm vào đối chuyện cũ hồi ức, nhưng ba động tâm tình càng rõ ràng nhất, nàng càng không muốn tại trước mặt người khác biểu hiện ra sự yếu đuối của chính mình, một mực cưỡng ép nhẫn nhịn, giả vờ mình đã khôi phục. Chờ đến chung quanh không có người khác, chờ đến ban đêm trở nên yên tĩnh, chờ đến những cái kia phản phất vĩnh hằng bất biến ngôi sao xuất hiện với không trung, nàng mới dỡ xuống thật dày, khôi giáp, đắm chìm vào loại kia cảm xúc bên trong khó mà tự kềm chế. Liền như thế không biết nhìn bao lâu, răng ca cúi thấp đầu, đem mặt chôn vào đầu gối ở giữa. Đêm nay, nàng mơ tới rất nhiều rất nhiều, mơ tới tuổi nhỏ lúc gánh vác lấy chính mình không ngừng tiến lên dày rộng bả vai, mơ tới trong thoáng chốc nhìn thấy tóc mai một vệt tóc trắng, mơ tới không tính vô cùng mỹ vị nhưng luôn là nhất hợp chính mình tâm ý thức ăn. Mơ tới thanh xuân tuổi trẻ lúc thuần túy nhất tấm lòng kia tình, mơ tới được mọi người xưng lạc bầu không khí sôi nổi cơ, lòng tham lớn, cái kia chính mình. Cái kia 20 năm nhân sinh dùng từng cái mảnh vỡ hình thức mãnh liệt che mất trong đầu của nàng, để cho nàng bất tri bất giác mở mắt, an tĩnh cảm thụ được khuôn mặt hơi lạnh, khẽ động cũng không muốn động. Đột nhiên, nàng nhớ lại một việc, trước đó tại dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư, nàng và Jenna gặp được một cái để cho nàng cảm giác có chút quen thuộc nam tử. Lúc đó nàng còn tưởng rằng là thân thể nguyên chủ đã từng thấy qua đối phương, hiện tại, nàng cuối cùng nhớ lại chính mình tại sao sẽ cảm giác quen thuộc, nam tử kia rất giống nàng xuyên qua trước quốc gia kia người. Mặc dù hắn đối ngoại mạo làm nhất định tân trang, nhưng Franca không có trước tiên liền sinh ra liên tưởng, nhưng bây giờ Franca rất là xác định hắn ngũ quan hắn đường nét đều cùng nàng ở cái thế giới này thấy qua nhân chủng không giống nhau lắm, càng thêm nhu hòa, không đủ thâm thúy. Soạt một thoáng, Franca ngồi dậy. Vừa sợ sợ lại kích động thầm nghĩ, ngoại trừ chúng ta này chút hồn xuyên, còn có thân thể xuyên qua. Có lẽ, nắm giữ biện pháp, có thể tự do lui tới hai thế giới. Dùng qua bữa sáng, Lumiang tiến vào phòng ngủ chính cái kia phòng tắm, theo lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra một viên cấp bậc thấp, thông hiểu ngôn ngữ, bùa chú. Tri thức. Hắn dùng cổ ngữ hêm thấp giọng đọc lên tương ứng từ đơn. Cái viên kia đồng thau chế thành bùa chú lập tức giấy lên lại lam ngọn lửa màu xanh lục. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lumiang chỉ cảm thấy đầu não biến đến mức dị thường rõ ràng, tự hồ trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều ngoài định mức tri thức, nắm giữ rất nhiều từ đơn cấu tạo đầu nguồn cùng giữa lẫn nhau liên hệ. Hôm nay muốn đi cổ xưa nhất cái kia làng chài, lại có khả năng nhìn thấy Hải Chi Tổng đốc, hắn cảm thấy có cần phải để cho mình lặng yên nắm giữ cao nguyên ngữ, miễn cho bỏ lỡ manh mối trọng yếu. Mà này miếng bùa chú hiệu quả có thể duy trì 7 ngày. Ra phòng ngủ, Lumiang mang theo Louis cùng Lugano ngồi cho thuê xe ngựa đến phố Senlana số 21, gặp được Paco nhà lão tổ mẫu Marta. Nàng không giống có hơn 60 tuổi, con mắt sừng mọc ra tinh tế nếp nhăn, thoạt nhìn cũng chỉ 50 ra mặt, con mắt, mũi, miệng cùng lông mày. Không thấy già thái, tự có một phiên phong vận. Lúc này, vị này tóc xám mắt đen lam nhạc lão phu nhân ăn mặc nhện quá phụ đen dạng quần áo, mang theo màu đậm kiểu của mề mũ, sắc mặt tái nhợt đến không có một chút huyết sắc. Do hai tên tuổi trẻ thị nữ đỡ lấy, ngồi lên bốn bánh bốn tòa xe ngựa. Berry tiên sinh, làm phiền ngươi. Luvio. Paco đối đứng tại bên cạnh xe ngựa Lumiang gật đầu thăm hỏi. Hắn sẽ cùng đi mẹ của hắn cùng đi thôn Milo thấy Hải Chi Tổng đốc. Lumiang đem Louis dẫn hướng Georgia, phiền toái giúp ta chiếu kháng hắn, chờ lấy ta theo thôn Milo trở về. Lần này hỗ trợ phiên dịch chính là Luvio. Georgia vừa cười vừa nói, yên tâm. Ta sẽ chuẩn bị cho hắn đầy đủ đồ ăn. Nàng đã phát hiện cái này bé trai có 2-3 người trưởng thành sức ăn, nhưng làm đại mạo hiểm gia dạy con, đặc thù một chút cũng là có thể lý giải. Lumiang hoàn toàn không lo lắng Louis tại Paco nhà sẽ không nhận khi dễ, hắn giả vờ không hiểu cao nguyên ngữ, chờ lấy Lugano phiên dịch xong mới nói, mỗi 2 giờ một bữa. Nói xong, hắn ngồi xuống phu xe phía bên phải, Chưa đi đến thùng xe, Lugano thấy thế đành phải giống như hắn, lựa chọn phu xe bên trái. Trước đó, hắn nghiêm túc phiên dịch Lumian cuối cùng nhất căn dặn. Hắn mặc dù không biết đường Ghe Vichy cực đói sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng luôn cảm thấy không phải là chuyện tốt, cho nên lặp đi lặp lại nhấn mạnh hai lần. Chờ đến xe ngựa chậm rãi chạy nhanh động, Georgia mới mãnh liệt nắm chắc phiên dịch vừa rồi cái kia lời nói ngữ trọng điểm, 2 giờ một bữa. 2 giờ. Paco gia tộc xe ngựa chạy tại phủ lên trắng xám phiến đá trên đường phố, Lumian sau dựa vào vách xe, co lên đùi phải, đạp tại phu xe chỗ ngồi rìa. Lugano nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nội tâm có chút thấp thỏm. Hắn cũng là có không ít kinh nghiệm thợ săn tiền thưởng, biết như thế một cái thoạt nhìn bình thường không có cái gì nguy hiểm lại làm cho Luvio nguyện ý giúp trợ chính mình chủ thuê giấu vào thôn Milo nhiệm vụ chắc chắn có cái gì vấn đề. Nhìn trên đường mang theo vũ khí lạnh người đi đường, Lugano một trái tim thỉnh thoảng bên trên lúc mà xuống, tổng sợ hãi trong đám người đột nhiên nhảy lên ra mấy bóng người, đối nhóm người mình phát động không khác biệt công kích. Tháng 10 cảng Santa ánh nắng vẫn như cũ mãnh liệt, trong đêm vừa xuống một trận mưa lớn đường đi còn không có hoàn toàn biến làm, Lugano có chút lo nghĩ bất an đang mong đợi mau sớm đến thôn Milo. Hắn vô ý thức lại nhìn phía chính mình chủ thuê, phát hiện Lumian không biết thời điểm nào đã nheo mắt lại, ấn thấp mũ rơm, một bộ nhà nhã nghỉ ngơi bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ khẩn trương. Hô! Hắn loại này cường giả tại, hẳn là không cái gì vấn đề. Lugano im ắng trấn an từ bản thân. Xe ngựa một đường hướng bắc, ra cảng Santa, đến một cái lưng tựa đa ra dãy núi dư đoạn, mặt hướng xanh thẳm hải dương thôn trang. Nơi này thuyền đánh cá đang lần lượt ra biển, thỉnh thoảng có thể nghe thấy to rõ tiếng ca cùng chim biển kêu to. Thôn Milo kiến trúc đều tương đương có lịch sử cảm giác, hoặc tông hoặc vàng hoặc mét trắng từ ngoài toàn bộ do gạch đá xây thành, nửa phần dưới đều đã biến thành màu đen, làm bằng gỗ bộ phận từng có thay đổi, nhưng vẫn là mọc ra cỏ dại. Tới gần núi cái kia sườn có tòa thuộc về đại địa mẫu thần, tiểu giáo đường, mà đối diện lấy làng chài bến tàu chính là Hải Chi Tổng đốc, phủ đệ. Này trọn vẹn 4 tầng cao, màu trắng xám gạch, có đỉnh nhọn, có tháp lâu, có phiến phiến lại lam màu sắc rực rỡ pha lê, giống giáo đường cùng tế tự chỗ thắng qua nhân loại nơi ở. Thấy cuối cùng tới mục đích, trên đường không có chuyện gì phát sinh, Lugano nhẹ nhàng thở ra, nhảy xuống xe ngựa, trông thấy hai tên thị nữ đỡ lấy mắt ta lão phu nhân. Từng bước một hướng đi, Hải Chi Tổng đốc, chỗ cái kia tòa nhà kiến trúc, Luvio. Paco làm bạn ở bên. Đúng lúc này, Lugano nghe thấy được chính mình chủ thuê thanh âm, ngươi xem một chút lão phu nhân kia sinh chính là cái gì bệnh. Ách! Lugano nhìn không biết thời điểm nào đứng ở bên cạnh mình, mang theo vàng ống mũ rơm Lumian liếc mắt, đưa tay nhẹ gõ xuống cái trán, mở ra ê linh thị. Hắn ngóng nhìn mắt ta lão phu nhân bóng lưng mấy giây, với đối phương hoàn toàn tiến vào Hải Chi Tổng đốc phủ đệ sau nhíu mày nói ra, rõ ràng nhất là mất máu quá nhiều, sinh mệnh lực mỏng manh. Lugano dừng một chút, chần chờ làm ra tổng kết, không giống sinh bệnh, càng giống thụ thương. Chương 54, Hải Chi Tổng đốc. Lúc này hắn đang đứng tại bên cạnh xe ngựa, tầm mắt tự nhiên đánh giá Hải Chi Tổng đốc về tòa phủ đệ kia tình huống chung quanh. Nơi này cùng làng chài bến tàu rất gần, có thể thấy hướng biến cả chỗ sâu đi mà đi đội thuyền cùng cố định tại trên đá ngầm mấy trương lưới đánh cá, phụ cận những phòng ốc kia cổng, không ít nữ tính tại xử lý trước đó đánh bắt đến hàng hải sản, đem bọn nó chế thành cá ướp muối thịt khô những vật này, bọn nhỏ chạy với trong thôn các con đường, chơi lấy rất là ngây thơ game khác nhau. Này cùng thôn Cordu là không giống nhau phong cảnh, nhưng ẩn hàm thực chất lại hết sức tương tự. Hải Chi Tổng đốc, trước phủ đệ mới là một cái diện tích không nhỏ quảng trường, Lumian đám người liền đứng ở chỗ này, chờ đợi lấy mắt ta lão phu nhân, Luvio. Paco bọn hắn ra tới. Mấy tên tiểu hài chạy đến nơi này, chiếm cứ một cái góc, buông xuống không ít vỏ sò, bắt đầu chơi đóng vai trò chơi. Hắn bên trong lớn tuổi nhất cái kia ăn mặc sợi đay áo sơ mi, cao giọng nói ra, ta là Hải Chi Tổng đốc. Ta làm vệ binh. Ta là mụ mụ. Hài tử khác dồn dập đáp lại. Nhỏ tuổi nhất cái kia sôi nổi mà hỏi thăm, ta đây. Ta đây. Đóng vai Hải Chi Tổng đốc, đứa bé kia suy nghĩ một chút nói, ngươi làm đại hải đích hài tử. Đại hải đích hài tử. Đây là cái gì? Lumian mặc dù không có nhìn bên kia, lại tại nghiêm túc nghe những đứa trẻ thảo luận cái gì. Này một ít tên ngốc xác thực không hiểu rất nhiều danh từ rất nhiều chuyện đến tột cùng đại biểu cái gì, có thế chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới sẽ không có cái gì giữ bí mật ý thức. Mà thôn Milo các đại nhân cũng sẽ không đặc biệt đề phòng tuổi tác như thế ấu tiểu hài tử, trong ngôn ngữ rất có thể để lộ ra một chút tin tức, bị bọn hắn nhớ kỹ, thể hiện với thường ngày trong trò chơi. Lumian lúc trước có thể nắm giữ thôn Cordu không ít gia đình bí mật, bên trong một cái then chốt liền là đùa tiểu hài tử nói chuyện, dẫn bọn hắn chơi đùa, sau đó bọn hắn liền sẽ theo góc độ của mình chính mình lý giải đem trong nhà rất nhiều chuyện, chia sẻ, ra tới. Nghe một hồi bọn nhỏ thảo luận, thầm tính hạ thời gian, Lumian đè lên đỉnh đầu vàng ống mũ rơm, đi thẳng tới Hải Chi Tổng đốc, phủ đệ cửa lớn. Lugano thấy sửng sốt một chút, đuổi đi theo sát. Cái kia tòa nhà giống như là giáo đường cùng tế tự chỗ công trình kiến trúc cổng có hai tên phủ lấy cỏ xanh sắc áo cùng quần dài, vệ binh, bọn hắn phân biệt bưng một cây súng trường, nhìn phía Lumian. Dừng lại. Vệ binh ê nhóm cao giọng hô. Lumian phối hợp tiếp tục tiến lên, như không có việc gì dùng Intis ngữ nói, ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Soạt một thoáng, hai tên vệ binh giơ tay lên bên trong súng trường, nhắm ngay mang màu vàng kim mũ rơm kẻ ngoại lai. Lugano cuống quýt phiên dịch nói, bọn hắn không cho ngươi đi vào. Lumian chưa để ý tới chính mình dẫn đường, không có tăng thêm tốc độ nhưng cũng không có chậm dần bước chân đến gần cái kia tòa nhà màu trắng xám gạch kiến trúc. Hai tên vệ binh lại lam trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh khốc, ngón tay nhấn lên cò súng. Đúng lúc này, trong con mắt của bọn họ cái kia mang vàng ống mũ rơm kẻ ngoại lai biến mất. Tan biến tại tổng đốc phủ đệ bị thái dương soi sáng ra tới cái kia mảnh trong bóng tối. Một giây sau, sau lưng của bọn hắn, Lumian thân ảnh theo môn sảnh nào đó mảnh trong bóng ma dài đi ra, tiếp tục đi về phía trước. Cái này giống ở giữa cái kia đoạn khoảng cách bị xóa đi một dạng. Hai tên nghị vệ binh giác quan có chút nhạy cảm, rất nhanh xoay người lại, nhìn về phía phía sau, có thế lúc này, Lumian đã hoàn toàn tiến nhập cái kia tòa nhà kiến trúc, rời đi môn sảnh. Lugano ngốc ngốc đứng ở bên ngoài, không biết nên mạo hiểm bắt kịp, xung làm phiên dịch, vẫn là cam đoan tự thân an toàn làm đầu. Xuyên qua môn sảnh sau, Lumian bỗng nhiên phát hiện phía trước không gian trở nên tĩnh mịch, rõ ràng chỉ có cao mười mấy mét mái vòng lại cho người ta một loại vĩnh viễn không cách nào đến cảm giác. Bốn phía thủy lam sắc trên tường có đủ loại phù điêu, chúng nó không phải thường gặp thiên sứ, thánh giả chờ mang tông giáo nguyên tố pho tượng, mà là trong biển rộng những vật kia, có hải tinh, có san hô, thật nhiều loại cá, tôm hùm cùng con cua. Cơ hồ là đồng thời, Lumian cảm giác này chút phù điêu đều sống lại, hướng mình quăng tới nguy hiểm nhìn chăm chú. Không, không phải chúng nó sống, là nhà này kiến trúc hư hư thực thực sống, bản năng gạt bỏ lên không được đến cho phép kẻ xông vào, gây tầng tầng lớp lớp áp lực. Lumian bước chân lập tức trở nên trầm trọng, tựa như trên lưng mấy trăm kg lương thực. Hắn tầm nhìn phạm vi bên trong, Paco gia tộc lão tổ mẫu mắt ta cũng lấy hai chân, nghiêng nghiêng quỳ trên mặt đất, Luvio. Paco thì đứng ở hơi địa phương xa một chút, cái kia hai tên tùy tùng nữ đồng dạng quỳ, nhưng cõng qua thân thể, mặt hướng môn sảnh, phản phất không dám nhìn chăm chú một vị đại nhân nào đó vật. Cao vời mái vòng đối diện vị trí phủ lên da cá chế thành thảm, phía trên nằm ngửa một người trẻ tuổi, hắn ăn mặc phục cổ áo bào trắng, dùng song khuỷu tay chống đỡ lên nửa người trên, lẳng lặng nhìn nghiêng quỳ mắt ta. Đầu kia thảm bên trên còn có bốn tên mỹ mạo cô gái, các nàng đều ăn mặc diễm lệ váy dài, một cái quỳ gối người tuổi trẻ phía sau, đảm nhiệm chỗ dựa của hắn gối, một cái chậm rãi bóc lấy muộn quen cái đám kia bồ đào, đem ống ánh sáng long lanh thịt quả tiến tới người tuổi trẻ bên miệng, mặt khác hai cái thì bưng bày ra rượu, thức ăn, khăn lông khay, mỗi nơi đứng một phương, bụng rõ ràng nhô lên, mẫu tính hào quang chiếu người. Thấy Lumian xông tới, người tuổi trẻ kia tự hồ có chút kinh hoảng, hắn triệt để ngồi thẳng, hoàn toàn dựa vào phía sau vị kia cô gái trong ngực. Luvio đã nhận ra dị thường, xoay thân thể lại, nhìn thấy chính mình thuê tới đại mạo hiểm gia Luis Berry. Con ngươi của hắn hơi hơi phóng to, vội vàng dùng Intis ngữ nói, ngươi thế nào tiến đến rồi? Lumian lúc này mới dừng bước lại, lộ ra nụ cười, ta là một cái rất có đạo đức nghề nghiệp là mạo hiểm gia, các ngươi ở bên trong đợi quá lâu, ta lo lắng có ngoài ý muốn. Hắn nói chuyện đồng thời, cảm thấy nhà này kiến trúc khác biệt địa phương tự hồ cũng có tầm mắt quăng tới, mang theo nguy hiểm ý vị. Luvio trầm mặt một chút nói, không cần lo lắng, ngươi đi ra bên ngoài chờ chúng ta ra tới là được rồi. Được a. Lumian cười một tiếng, xoay thân thể lại, chậm rãi bước hướng đi môn sảnh. Hắn biểu hiện được tựa như những cái kia nguy hiểm nhìn chăm chú không tồn tại một dạng. Trở lại môn sảnh, nghênh đón hắn chính là cái kia hai tên y vệ binh cùng trong tay bọn họ súng trường. Lumian nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt, đón bọn hắn đi tới. Hai tên y vệ binh gây biểu tình biến hóa mấy lần, cuối cùng vẫn không có nổ súng, mặc cho Lumian rời đi nhà này Hải Chi Tổng đốc gây phủ đệ. Lugano lặng yên nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình hẳn là không cần bị thôn Milo người truy sát. Hắn mặc dù là phi phàm giả, nhưng đối mặt cầm súng binh sĩ, đồng thời không chỉ một vị lúc, vẫn có chút sợ hãi. Hắn nhìn Lumian liếc mắt, không dám hỏi chủ thuê tại sao cần phải xông vào. Lumian một lần nữa ngồi xuống phu xe bên cạnh, đem hai chân đều thu đi lên, một đầu rụt lại, một đầu đứng lên, dùng tới đặt thả cánh tay phải. Lại qua gần 10 phút đồng hồ, Luvio. Paco cùng hắn bị đỡ lấy mẫu thân Marta đi ra cái kia tòa nhà giống như giáo đường kiến trúc. Luvio thật sâu nhìn Lumian một cái nói, đi thôi, Hải Chi Tổng đốc đã đồng ý mẫu thân của ta đi giáo hội tiếp nhận trị liệu. Người trẻ tuổi kia liền là đương nhiệm Hải Chi Tổng đốc. Thoạt nhìn rất yếu a, biểu hiện được cũng hết sức kinh hoảng, hắn cầm cái gì tới bảo hộ cảng Santa ngư dân, buôn bán trên biển nhóm một năm. Hoặc là, bản thân hắn không có cái gì năng lực, nhưng có đặc thù biểu tượng. Cũng hoặc là, lễ ngô nhân tác tác kịch nhường năm ngoái kỳ hải nghi thức ngoài ý muốn nổi lên, vị này Hải Chi Tổng đốc không có thể thu được đến biến cả ban ân cùng bổ nhiệm, nhưng ngư nghiệp công hội các ủy viên sợ làm cho khủng hoảng, giấu giếm rơi xuống chuyện này, vẫn như cũ coi hắn là thành chân chính Hải Chi Tổng đốc mà đối đãi. Hắn khẳng định biết lúc ấy phát sinh chuyện gì. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn mỉm cười dùng Intis ngữ hỏi Luvio, cái kia phải cảm tạ mẫu thần bảo vệ, vẫn là tổng đốc đồng ý. Luvio không làm đáp lại, đi theo mẫu thân Marta tiến vào thùng xe. Lugano tranh thủ thời gian ngồi xuống phu xe mặt khác một bên, nhìn xem ngựa tha gần nửa vòng, quay lại hướng đi, dần dần rời xa Hải Chi Tổng đốc về phủ đệ. Hô! Lugano từ đáy lòng cảm khái nói, cái này ủy thác giống như cũng không có cái gì nguy hiểm a. Ngoại trừ chủ thuê cần phải xông vào Hải Chi Tổng đốc về phủ đệ chuyện này, không có cái gì ngoài ý muốn. Lumian cười một tiếng nói, đó là bởi vì ta tại đây bên trong. Nếu như chỉ có ngươi, những cái kia núp trong bóng tối nhìn chăm chú người khả năng đã tìm đến đây. Lugano trầm mặt xuống, sau đó trông thấy chủ thuê chỉ cái kia ngoại hình càng giống giáo đường Hải Chi Tổng đốc phủ đệ, dùng từng cái từ đơn phương thức nói ra nhất đoạn cao nguyên mà nói, nổ rớt, sẽ, ra sao. Lugano nghe được rùng mình một cái, lông tơ toàn bộ dựng đứng lên. Hắn ngắm nhìn mặt lộ ngạc nhiên phu xe, dùng Intis ngữ khuyên nhủ lên chủ thuê, sẽ bị toàn bộ cảng Santa người truy sát đi. Lumian cười cười, thu hồi ánh mắt, không có nói thêm nữa cái gì. Thẳng đến lúc này, Lugano mới đột nhiên tỉnh ngộ, chủ thuê đây là tại thăm dò a. Bằng không, hắn tại sao cần phải dùng hắn còn không có học được cao nguyên ngữ giảng câu nói kia. Đây là tại thăm dò phu xe cùng trong xe mát táp người phản ứng a. Lumian nghiêng tai lắng nghe lấy Marta cùng Luvio trao đổi, phát hiện hai mẹ con này tại trong xe gần như không thế nào nói chuyện, thời gian dài duy trì lặng im. Đương nhiên, này cũng có thể là bởi vì Marta tình trạng cơ thể không tốt, chẳng qua là tình cờ rên rỉ thống khổ một thoáng. Xe ngựa hướng rời đi thôn Milo phương hướng chạy lấy, đột nhiên, phu xe kéo lại dây cương, nhường hai con ngựa ngừng lại. Đây là bởi vì cổ xe phía trước xuất hiện một vị đâm lấy màu đen quải trượng lão giả. Đầu hắn phát thâm đen trắng bệch, đôi mắt xanh thẳm như biển, ăn mặc thôn Milo thường gặp ngư dân quần áo, trên mặt nếp nhăn rất sâu, tựa hồ có thể kẹp chết con muỗi. Áo la tiên sinh. Phu xe nói nhỏ một câu, biểu lộ rõ ràng căng cứng, tay chân cũng không biết nên thế nào thả. Juan. Oro. Ngư nghiệp công hội hội trưởng, thôn Milo tiền nhiệm thôn trưởng. Lumian có chỗ minh ngộ cải biến thân thể tư thái. Juan. Oro bị một cái cùng hắn giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi đỡ lấy, cũng mượn nhờ quải trượng, chậm rãi đến gần Paco nhà xe ngựa. Trong xe Luvio cùng Marta đều không nói gì. Đúng lúc này, Juan.